Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn sư chiến, cơ giáp chiến, song song tiến vào trận chung kết cuối cùng. Hơn nữa Đường Vũ Lân cũng hiểu rõ thân phận của mình chỉ sợ đã bại lộ. Chỉ cần là người xem có lòng để ý, khi hắn sử dụng Hoàng Kim Long Hống, năng lực của hắn cuối cùng với Kim Long Vương vẫn có rất nhiều chỗ chồng chéo. Dùng sức một mình đồng thời tại hai phương diện thi đấu tiến vào trận chung kết. Có thể nói hắn hiện tại đã là người thắng chính thức của tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang lần này. Sau khi thi đấu, đối với khán giả kinh hô nghị luận không hiểu vì sao thắng, Đường Vũ Lân đều không có quan tâm quá nhiều. Rời khỏi khoang thuyền tinh đấu, việc hắn đầu tiên làm, đấy chính là nhanh đến tắm nước nóng để cho thống khoái. Thẳng thắn mà nói, tuy rằng khi đó chiến đấu tại trong tinh đấu chiến võng, tuy bong bóng vương khó chơi, nhưng vẫn là để cho hắn cảm giác được toàn thân dính hồ, không nói ra được sự khó chịu. Tắm rửa thì sẽ tốt hơn nhiều, đối thủ vòng bán kết cũng đã khó có thể đối phó như thế. Như vậy trận chung kết thì sao? Đường Vũ Lân đã thật lâu không có mong đợi đối với một chuyện như thế, mà bây giờ đối với tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, hắn là thật tràn đầy sự chờ đợi. Hắn thậm chí đã không suy nghĩ đến việc có thể đạt quán quân cuối cùng hay không. Giao phong cùng những đối thủ cường đại này, thậm chí so với việc đạt được quán quân càng làm cho hắn sung sướng. Đây là con đường trong tương lai hắn phải tăng lên. Không có minh tưởng, hôm nay một trận chiến này hắn kỳ thật càng nhiều hơn nữa là thắng tại trí tuệ. Thực tế hắn còn có rất nhiều thứ còn không dùng. Hồn kỹ hắn cũng chỉ là sử dụng một phần nhỏ. Hắn còn có kim ngữ chưa có phóng thích, cho nên coi như là tìm không thấy sơ hở của bong bóng vương, hắn cũng chưa chắc thất bại. Nhưng có thể dùng trí tuệ chiến thắng đối thủ, cuối cùng vẫn là một chuyện làm người ta mười phần sung sướng. Ra khỏi ký túc xá chính mình, hắn không có đi khu nghỉ ngơi. Hiện tại khu nghỉ ngơi thật sự là người nhiều lắm, nhất là bây giờ hầu như mọi người trong quân đoàn đều biết đến hắn. Tại trong quán cà phê đã không có thể tìm được sự yên lặng hắn muốn rồi. Mở ra cửa phòng rèn, Đường Vũ Lân đi vào trong đó. Đã lâu rồi không có tới, gần đây vẫn luôn đang bận tu luyện với chuyện vào trận chung kết. Nhìn thấy bể rèn quen thuộc kia, tuy rằng kim loại lạnh như băng, nhưng trong lòng hắn là một mảnh hừng hực. Đợi sau khi chấm dứt lần so tài này, hắn còn có bề bộn nhiều việc. Đầu tiên là chuẩn bị cho tốt toàn bộ kim loại tam tự đấu khải cho mình, tối thiểu phải đem hình thức cơ bản ban đầu làm ra. Còn có chính là hắn cấp cho chính mình tài liệu chế tạo một đài cơ giáp tốt nhất, một đài cơ giáp thích hợp nhất cho chính mình. Cơ giáp chiến cùng với Lăng Vũ Nguyệt dạy bảo, làm hắn bây giờ đối với cơ giáp sinh ra hứng thú cùng cảm tình dày đặc. Đấu khải sư cùng cơ giáp sư vốn chính là có thể chồng chéo. Đáng tiếc, chế thức cơ giáp nhưng căn bản không làm được, không gian bên trong căn bản không thể dung nạp hắn khi mặc đấu khải. Mà chính mình chế tạo liền không giống với lúc trước. Thử nghĩ xem, nếu như mình còn có thể có một đài cơ giáp đen. Như vậy năng lực chiến đấu kéo dài, cùng với chỉnh thể sức chiến đấu nhất định lại sẽ có một cái bay vọt. Hắn cũng sớm đã lập ra mục tiêu cho mình. Hồn lực vững bước tăng lên, tranh thủ sớm ngày đạt đến cấp độ hồn thánh. Đồng thời mau chóng vì chính mình chuẩn bị cho tốt tài liệu tam tự đấu khải, sau đó lại toàn lực ứng phó chế tạo ra cơ giáp thuộc về mình. Sau khi những thứ này đều hoàn thành, hắn cho là mình liền đã có cơ sở nhất định có thể bắt đầu chuẩn bị khôi phục Sử Lai Khắc học viện, mà khi đó hắn cũng nhất định phải gặp đồng bạn một lần, đem tất cả hồn linh 10 vạn năm cho bọn hắn. Thực lực Sử Lai Khắc thất quái chắc chắn có chỉnh thể tăng lên, mọi người tại trong quân đội cũng có thể có càng nhiều lực ảnh hưởng hơn nữa. Đương nhiên những thứ này cũng còn xa xa chưa đủ, ít nhất bây giờ còn chưa đủ. Lúc nào tất cả 7 người bọn hắn đều có thể đạt đến cấp độ phong hào đấu la, mới chính thức có thể tại giới hồn sư, thậm chí cả quân đội có được quyền nói chuyện nhất định. Bọn hắn phải đối mặt, rất có thể là cao tầng của liên bang, một cái giai tầng đã phản đối Sử Lai Khắc học viện tồn tại. Mà ở bên trong cái giai tầng này, đối thủ cường đại nhất rất có thể sẽ là truyền linh tháp. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, chẳng qua là dựa vào chính mình cũng không thể trèo chống được. Bọn hắn cần càng nhiều trợ giúp hơn nữa, cần người có địa vị cao trên đại lục ủng hộ, để chỉnh thể thực lực càng mạnh hơn nữa mới được. Mà tất cả điều này đều cần có thời gian tích lũy. Đi qua lắng đọng trong khoảng thời gian này ở Huyết Thần quân đoàn, trong nội tâm của hắn cừu hận cũng lắng đọng rồi, ít đi sự vội vàng sao động, nhiều thêm sự trầm ổn cùng sự nhìn xa trông rộng. Bên cạnh hắn dù sao không chỉ là chính hắn, dù sao còn có Đường Môn ủng hộ. Mà hắn muốn làm, đấy chính là lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng, trước hết để cho chính mình trở nên đầy đủ cường đại mới được. Rất nhanh, bên trong phòng rèn liền vang lên tiếng đánh có nhịp điệu. Tiếng đánh kia bỗng nhiên như là vũ đả tiêu hà, bỗng nhiên như là chuồn chuồn lướt nước, êm tai mà tràn đầy vận luật. Rèn cũng có thể làm cho tâm tình Đường Vũ Lân cảm thụ ảo diệu của kim loại. Tiến vào trận chung kết rồi hả? Song song tiến vào trận chung kết, cái này thật đúng là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Biểu lộ Trương Huyễn Vân có chút kỳ dị, kỳ thật trong lòng hắn là đang rỉ máu. Lúc trước, nếu như mình quyết liệt hơn một chút, có lẽ là có thể đem tiểu tử kia tranh giành lại. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng không phải không có cơ hội. Lúc ấy tiểu tử kia không phải đã đánh qua chính mình sao? Nếu như bắt lấy điều này, coi như là lão già Tào Đức Chí kia cũng không có khả năng che chở được hắn. Đều do chính mình quá dễ nói chuyện rồi, Trương Huyễn Vân nhìn ba lượt trận đánh của Đường Vũ Lân cùng Bong Bóng Vương, trong lòng âm thầm thở dài. Có phải càng ngày ông càng tin tưởng phán đoán của ta rồi hay không? Bên tai đột nhiên truyền tới một âm thanh mang theo vài phần mùi vị hài hước. Trương Huyễn Vân tức giận. Ông không gõ cửa ư? Mọi người quen thuộc như vậy, gõ cửa không phải là lộ ra sự xa lạ ư? Một người không biết từ lúc nào đã ngồi ở đối diện bàn công tác của hắn. Không phải chính là vị vô tình đấu la mà trước đó hắn vẫn còn nghiến răng nghiến lợi hay sao? Ánh mắt Trương Huyễn Vân sáng rực nhìn Tào Đức Chí trước mặt. Ông cuối cùng có kế hoạch gì ư? Tào Đức Chí bật cười nói. Khứu giác ông rất nhạy cảm nha. Ta đến tìm ông nói đúng là chuyện này. Ông trước tiên không được suy nghĩ lòng dạ hẹp hòi về tiểu tử kia. Chúng ta trước tiên thảo luận một chút kế hoạch khả thi này của ta. Nhìn hắn thi đấu gần đây, ta cảm thấy khoảng cách trưởng thành của hắn đã càng ngày càng gần. Hắn so với trong tưởng tượng của ta vẫn còn tốt hơn nhiều. Không thể không nói, Sử Lai Khắc học viện chúng ta đúng là không có nhìn lầm người. Trương Huyễn Vân hừ một tiếng. Cái kia là, thế nhưng người ta là học viện đệ nhất đại lục có hơn 2 vạn năm lịch sử đấy. Hơn 2 vạn năm trước có thể đưa ra khẩu hiệu chỉ thu quái vật không thu người thường. Tại phương diện chọn người như thế này, chúng ta có khả năng so sánh được ư? Lại nói tiếp, đường môn các ngươi cũng không sai biệt lắm, đã có 2 vạn năm rồi, cùng Sử Lai Khắc coi như là nhất mạch tương thừa. Làm sao năng lực dạy học lại không có tốt như vậy? Tào Đức Chí tức giận, ta không phải đến đây cãi nhau với ông. Ta nói ra kế hoạch, ông giúp ta bổ sung chỗ yếu. Bên trong Thâm Uyên thông đạo, tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Tiếng nổ vang rất nhỏ tại trong thông đạo truyền ra. Giang Ngũ Nguyệt nhíu mày, nhìn chăm chú lên rõ ràng không có vật gì ở phương hướng thông đạo. Hắn hướng phụ tá bên cạnh hỏi, cẩn thận điều tra chưa? Danh trưởng, đã dùng máy dò xét toàn diện trinh sát rồi. Đúng là không có bất kỳ khí tức sinh vật Thâm Uyên xuất hiện. Chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo ra thiết bị trinh sát, coi như là phụ thể ma cũng không có chỗ che giấu. Ít nhất tại vị diện bên này của chúng ta có thể khẳng định, tuyệt đối không có sinh vật Thâm Uyên tồn tại. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng, Giang Ngũ Nguyệt bất mãn mà hỏi. Như này âm thanh lại là từ đâu mà đến? Phụ tá cười khổ nói, cái này cũng không biết. Chúng ta đã trinh sát toàn bộ thông đạo rồi, kết quả cũng giống nhau. Đúng là không có bất kỳ dấu hiệu sinh vật Thâm Uyên xuất hiện. Danh trưởng, ngài cũng đừng quá cẩn thận. Thâm Uyên triều tịch lúc này mới qua bao lâu? Dựa theo mấy nghìn năm trong quá khứ, chí ít có 20-30 năm nữa không có tập kích đại quy mô mới đúng. Tính là lần này Thâm Uyên triều tịch trùng kích không có mãnh liệt như vậy, để cho sinh vật Thâm Uyên tổn thất không tính là quá lớn. Nhưng ít ra trong thời gian ngắn bọn hắn hẳn là cũng không có bổn sự xông lại rồi. 1-2 năm ổn định vẫn phải có. Hy vọng đi. Chẳng qua là trong nội tâm của ta vẫn còn có chút bất an. Dù sao các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta. Bây giờ là thời gian chúng ta canh gác, trong mấy ngày này tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì, hiểu chưa? Vâng. Sau khi Giang Ngũ Nguyệt dặn dò bọn thuộc hạ, trong lòng thoáng buông lỏng vài phần. Có lẽ là vì gần nhất cảm thấy áp lực có chút lớn hơn, cho nên mới có thể có cảnh giác như thế. Bên trong Thâm Uyên thông đạo trước kia cũng không phải là không có xuất hiện qua âm thanh kỳ quái. Dù sao trinh sát không có gì phát hiện, quên đi. Thâm Uyên thông đạo lại khôi phục yên tĩnh, bên trong 36 chi nhánh tất cả cũng không có bất luận dấu hiệu gì của sinh vật Thâm Uyên. Thế nhưng là tại bên trong phong ấn của Thâm Uyên thông đạo, nương theo lấy âm thanh tùng tùng rất nhỏ kia, tựa hồ lại nhẹ nhàng bị run rẩy. Từ phòng rèn quay về ký túc xá, Đường Vũ Lân có loại cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu. Trong quá trình rèn mỗi một búa đánh xuống, dường như đều có thể đem nội tâm phiền muộn trong hắn phát tiết ra ngoài, để cho tinh thần được thông suốt. Lúc hắn quay về ký túc xá cảm giác chính mình càng rõ ràng hơn. Kinh ngạc phát hiện, mặc dù chỉ là 2 trận thi đấu vòng bán kết mà thôi, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm giác được, tinh thần lực chính mình tựa hồ lại có chỗ để thăng. Quả nhiên là có áp bách mới có thể có tiến bộ. Không chỉ có là tinh thần lực, còn có biến hóa là của Hoàng Kim Long Thương. Ngày đó sau khi chiến đấu cùng Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Trì, hắn cảm giác còn không rõ ràng. Nhưng ngày hôm qua sau khi chiến đấu cùng Bong Bóng Vương kia, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Hoàng Kim Long Thương tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác. Loại biến hóa này hắn vừa mới bắt đầu còn nói không rõ, chẳng qua là cảm thấy Hoàng Kim Long Thương tựa hồ không giống với lúc trước. Mà sau khi đi qua rèn, cả người hắn trầm tĩnh lại. Hắn liền phát hiện ra trong đó có khác trước. Hoàng Kim Long Thương trở nên càng thêm sắc bén. Đơn giản mà nói, tại trong chiến đấu cùng Trảm Long Đao, dưới sự kích thích của Trảm Long Đao, Hoàng Kim Long Thương rõ ràng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ. Hoàng Kim Long Thương ư, nó đã nhận được cái gì? Sau khi Đường Vũ Lân cẩn thận cảm thụ, mới dần dần hiểu được. Đối với Hoàng Kim Long Thương mà nói, Trảm Long Đao giống như là một khối đá mài. Mỗi một lần va chạm lẫn nhau, rõ ràng đều có thể để cho Hoàng Kim Long Thương trở nên càng thêm sắc bén. Thậm chí có thể nói là bộc lộ tài năng. Hắn có thể xuyên thấu phòng ngự mạnh nhất của Bong Bóng Vương. Không phải chỉ là bởi vì lúc ấy sử dụng Kim Long Chấn Bạo. Đồng thời cũng là bởi vì khi đó Hoàng Kim Long Thương sắc bén hơn so với trước. Loại cảm giác này giống như là Hoàng Kim Long Thương tại trong quá trình kia được khai phong vậy, sắc bén làm người khác run rẩy. Ngay cả thương ý hắn cùng Hoàng Kim Long Thương kết hợp cũng trở nên càng thêm hoàn mỹ. đã có loại cảm giác thông hiểu đạo lý, nguyên lai Trảm Long Đao lại có thể mang cho Hoàng Kim Long Thương chỗ tốt. Hơn nữa Đường Vũ Lân cũng cảm giác ra, Hoàng Kim Long Thương đối với bản thân Trảm Long Đao cũng có tăng lên không nhỏ. Loại cục diện này cả hai cùng có lợi, tự nhiên đã tạo thành ấn tượng rất tốt đối với Tư Mã Kim Chỉ. Có cơ hội, hắn thật muốn trong hiện thực gặp được Tư Mã Kim Chỉ, thế nhưng Hoàng Kim Long Thương là thần khí, có thể làm cho thần khí hơi chút tăng lên, đây quả thực là cơ hội tốt ngàn năm có một. Đáng tiếc, bây giờ Cuồng Phong Ma Đao tại quân đoàn phương Nam khoảng cách rất xa xôi. Trong thời gian ngắn chính mình cũng không có thời gian đi tìm vị này. Đợi giải thi đấu chấm dứt, nếu như thời gian đầy đủ mà nói, liền hướng Huyết Nhất xin phép nghỉ. Sẽ mang theo Cổ Nguyệt đi một chuyến quân đoàn phương Nam, cũng thuận tiện đi xem Chính Vũ cùng Tiểu Ngôn như thế nào. Không đúng nha, đột nhiên, Đường Vũ Lân chấn động toàn thân. Giao thủ giữa Hoàng Kim Long Thương cùng Trảm Long Đao chính là tại trong tinh đấu chiến võng. Trong tinh đấu chiến võng trừ kinh nghiệm chiến đấu ra, tất cả đều không thể nào mang ra khỏi chiến võng. Hoàng Kim Long Thương lại làm sao có thể được Trảm Long Đao ma luyện khai phong đây? Cái này là không hợp với lẽ thường. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi cau mày. Không hề nghi ngờ, Trảm Long Đao xuất hiện để cho hắn phát hiện một ít huyền bí của Hoàng Kim Long Thương, mà cái huyền bí này rất có thể quan hệ đến tương lai Hoàng Kim Long Thương cuối cùng có thể trở nên cường đại như thế nào. Có thể nói, bản thân Hoàng Kim Long Thương chính là một bộ phận thực lực của Đường Vũ Lân, hơn nữa là một bộ phận rất cường đại. Nếu như nói Đường Vũ Lân là Kim Long Vương, thì Hoàng Kim Long Thương chính là răng nanh của Kim Long Vương. Không hề nghi ngờ, răng nanh càng sắc bén, lực công kích của Kim Long Vương lại càng là khủng bố. Thế nhưng là Trảm Long Đao đến tục cùng là như thế nào để kích thích Hoàng Kim Long Thương khai phong đây? Không sai, Đường Vũ Lân đã có thể kết luận, Hoàng Kim Long Thương cũng không phải bị đánh mà mài sắc bén, mà là nhận lấy kích thích của Trảm Long Đao nên tự động khai phong. Tình huống cụ thể là như thế nào, hắn liền không thể nào đã được biết đến. Xem ra, vô luận như thế nào, chính mình đều phải nghĩ biện pháp đi gặp vị Tư Mã Kim Chỉ kia. Nếu như Trảm Long Đao cũng là thần khí, thời điểm hai đại thần khí tiếp xúc trong hiện thực, nhất định sẽ làm cho hắn hiểu được cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Thu hồi ý nghĩ, Đường Vũ Lân mở ra màn hình TV trong ký túc xá. Bình thường hắn là rất ít mở ra màn hình TV. Thân là huyết cửu, túc xá này của hắn nhìn qua mộc mạc, nhưng trên thực tế tất cả trang bị đều là tốt nhất. Điều chỉnh thoáng một phát các kênh, hắn rất nhanh liền sàng lọc đến cái mình muốn tìm. Trong màn hình hiện ra chính là sân thể dục cực lớn. Đối với những thứ này, không hề nghi ngờ là Đường Vũ Lân lại quen thuộc nhất. Không sai, chính là một trận tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang. Trong màn hình, hai người đối diện lẫn nhau đang nhìn đối phương. Đây là ở giữa chiến đấu một trận hồn sư. Một người trong đó, thân hình cao lớn, thân hình cường tráng dị thường. Tuy rằng bị quy tắc tinh đấu chiến võng ảnh hưởng nhìn không tới khuôn mặt, nhưng có thể thấy rõ ràng, toàn thân hắn hở ra cơ bắp rất lớn. Dáng người người này trong đám người thường tuyệt đối là hiếm thấy dị thường. Thân cao trọn vẹn vượt qua 2m5, bả vai rộng lớn ít nhất tương đương với hai người thường. Hai tay trần trụi nhìn qua lộ ra đã có thể dùng từ khủng bố để hình dung về cơ bắp. Phía trên từng đám mạch máu nhìn qua, giống như là một đám rắn nhỏ, làm cho người ta sợ hãi. Nương theo lấy một tiếng thi đấu bắt đầu, hai nắm tay của hắn mãnh liệt tại hai bên thân thể, cánh tay hữu lực chấn động hướng ra phía ngoài. Lập tức một tiếng chấn bạo mãnh liệt liền từ trên người hắn bắn ra. Oanh lên một tiếng, cả người hắn nhanh chóng phình to ra một vòng. Tiếp theo mặt ngoài làn da cũng hiện ra một tầng màu đỏ thắm, đó cũng không phải màu sắc của lửa, mà là một loại đỏ thẫm cùng loại với máu tươi. Phần đỏ thẫm này để cho hắn tăng lên đến đặc biệt khủng bố. Tại bên trên làn da màu đỏ thắm vẫn hiện lên một tầng đường vân tinh mịn. Thời điểm lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy những đường vân này, không khỏi nheo lại hai mắt, đáy mắt có kim quang hiện lên. Mật pháp bản thể, không sai, hắn liếc thấy dáng người vị này vô cùng cường tráng. Sử dụng năng lực chính là một loại mật pháp của bản thể tông. Với tư cách truyền nhân tông chủ bản thể tông đương đại, hắn làm sao có thể không ra. Loại mật pháp này 10 phần bá đạo, cần dùng vô số thiên tài địa bảo linh dược tiến hành ngâm với thân thể. Từ sau khi sinh ra liền đã bắt đầu, thời gian ngâm một mực tới 10 năm. Ngàn vạn lần không được cho rằng, được ngâm thiên tài địa bảo chính là một chuyện rất sảng khoái. Mà trái lại chính là, khi những thiên tài địa bảo này thông qua luyện chế linh dược, cần thừa nhận thống khổ khó có thể tưởng tượng so với người thường. Huống chi đây là tại thời kỳ sơ sinh đã phải thừa nhận. Quá trình của nó kịch liệt đau nhức có thể nghĩ. Loại mật pháp bản thể tông này được gọi là bẩm sinh luyện thể. So với Đường Vũ Lân dùng cái chủng loại phương pháp kia vẫn vô cùng cường hãn. Đường Vũ Lân bởi vì bẩm sinh đã thành hình, cho nên mục giã dùng tại trên người hắn, đây chính là một loại mật pháp khó khăn nhất, đối với thân thể tăng lên rất lớn. Nhưng so với bẩm sinh mật pháp này vậy mà kém hơn quá nhiều. Bẩm sinh mật pháp chẳng những thống khổ, hơn nữa hao phí to lớn. Coi như là bản thể tông cường đại như vậy, tông môn cũng rất khó thừa nhận. Cơ hồ là mỗi trăm năm mới có thể tích lũy đủ một đám thiên tài địa bảo dùng để tiến hành bẩm sinh mật pháp. Mà một khi thân thể hài nhi thừa nhận mật pháp không chịu nổi, hoặc là lực ý chí chưa đủ, như vậy mật pháp liền sẽ thất bại, hài đồng tu luyện mật pháp sẽ chết, linh dược cũng đều bị uổng phí. Cái bẩm sinh mật pháp này cũng chính là nguyên nhân bản thể tông nhiều năm qua suy bại không dứt. Tại trong quá khứ 400 năm qua đúng là không có một vị nào luyện thành bẩm sinh mật pháp. Thẳng đến thế hệ này, tại trong màn hình Đường Vũ Lân nhìn thấy một vị này cuối cùng đã thành công. Vị sư huynh này Đường Vũ Lân chưa từng gặp mặt. Đồng dạng là đệ tử của Mục Giã, từ nhỏ tu luyện bẩm sinh mật pháp bản thể tông, được bản thể tông ký thác và kỳ vọng. Hầu như toàn bộ tông môn đều mong mỏi hắn có thể có đột phá, sẽ dẫn đầu bản thể tông tái hiện huy hoàng. Đáng tiếc chính là, nương theo lấy đấu khải, cơ giáp cùng ứng dụng những thứ vũ khí hiện đại này, để cho thực lực hồn sư bản thể tông không trọng yếu giống như trước kia. Sau này bản thể tông nếu muốn dựa vào một người này để quật khởi, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng cuối cùng đã có hy vọng, Mục Dã đã từng nói qua với Đường Vũ Lân. Tại thời điểm vừa mới đến tay Đường Vũ Lân, trên thực tế hắn là đem Đường Vũ Lân tiến hành bồi dưỡng dự bị cho vị sư huynh này. Vạn nhất vị này mà chết non, tối thiểu bản thể tông còn có một phần truyền thừa thuần khiết. Bẩm sinh mật pháp cần ngâm 10 năm, đồng thời còn cần tu luyện 10 năm trở lên nữa, sẽ chính thức khống chế được thân thể chính mình. Một khi thành công, vậy tự động sẽ trở thành người thừa kế tông chủ của bản thể tông. Vị sư huynh này của Đường Vũ Lân tuy rằng đã thành công, nhưng hắn nghe Mục Dã đã từng nói qua, vị này cũng xuất hiện một vài vấn đề. Lực ý chí của hắn đầy đủ cường đại cho nên mới có thể thành công, thiên phú cũng là tuyệt hảo. Vấn đề duy nhất là, vị này đầu óc tựa hồ có chút không thông suốt, đưa đến hắn có chút ngu ngơ ngây ngốc, trên cá tính có chỗ thiếu hụt. Mục Dã đối với Đường Vũ Lân đã từng nói qua, nếu như sau khi vị sư huynh này lưu lạc ra ngoài, nhờ hắn chiếu cố nhiều hơn đối với vị sư huynh này. Không hề nghi ngờ, vị sư huynh này rốt cuộc đã luyện thành bẩm sinh mật pháp cực kỳ hiếm thấy trong bản thể tông, rốt cuộc sắp xuất sư rồi. Hơn nữa thực lực thể hiện ra tuyệt đối cũng rất cường đại. Đường Vũ Lân nhìn Khâu Chuyển mắt thi đấu trong màn ảnh, hắn không thể không cẩn thận rất nghiêm túc quan sát, bởi vì tại trong màn hình, lúc này vị này dáng người nhìn qua đã bành trướng đến hơn 4 mét, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ như máu có chứa phù văn màu vàng. Vị sư huynh này chính là đối thủ của hắn ở trận chung kết ngày mai. Không sai, trận chung kết cuối cùng của tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang sẽ là một trận nội chiến bản thể tông. Đường Vũ Lân không cần hỏi cũng biết, giờ khắc này tâm tình vị lão sư kia của chính mình nhất định sẽ rất tốt. Tuy rằng Đường Vũ Lân lần nữa che giấu năng lực chính mình, nhưng chỉ cần là người hắn quen thuộc, không có khả năng nhận không ra một thân tu vi này của hắn. Lại càng không cần phải nói vị kia vẫn là lão sư của hắn. Sư huynh à sư huynh, để ta xem một chút, bản thể tông bẩm sinh mật pháp cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào. Mà bây giờ để ta trước tiên quan sát một chút. Lúc này trong màn hình trước mặt Đường Vũ Lân, cái kia phát ra rung trời, sư huynh đã bắt đầu có động tĩnh, đã động đậy. Quanh thân màu đỏ thắm, da thịt mang theo chi khí hung ác ngang ngược sải bước vọt tới trước. Mỗi một bước rơi xuống đất đều giống như một thanh cự chùy đánh tại bên trên sân đấu, đều phát ra nổ vang kịch liệt. Vị sư huynh này của Đường Vũ Lân tên gọi là A Như Hằng. Một đôi kim quang lóe lên, trong đôi mắt dường như có vô số hung quang mãnh liệt bắn ra. Khí thế mạnh, sau lưng huyết khí đậm đặc thậm chí ngưng tụ thành một cái bộ dáng hình người khổng lồ cao tới mấy chục thước. Trừ rồi chính mình ra, đây là lần đầu tiên Đường Vũ Lân nhìn thấy có người có khí huyết chi lực có thể cường đại đến trình độ như vậy. Thật không hổ là một vị duy nhất trong mấy trăm năm qua tu luyện thành bản thể tông bẩm sinh bí pháp. Có thể nói, vì A Như Hằng có thể tu luyện thành công, toàn bộ tích lũy trăm năm của bản thể tông chút xuống. Lần này chính là muốn cho hắn tại giải thi đấu một lần hành động mà thành danh. Bản thể tông tại thời kỳ viễn cổ chính là một trong tông môn cao cấp nhất. Một thời kỳ cũng có thể chống lại Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Nhưng sau này theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hơn nữa bản thể tông mật pháp tu luyện khó khăn, dẫn đến một ít mật pháp đã thất truyền. Bản thể tông cũng đã bắt đầu từng bước suy sụp. Thế hệ này rốt cuộc ra được một vị A Như Hằng có thể tu luyện thành bẩm sinh bí pháp. Bản thể tông coi như là được ăn cả ngã về không rồi. Nói cái gì cũng muốn ủng hộ vị này trên đại lục hình thành lực ảnh hưởng đầy đủ, dùng nó mà phát triển bản thể tông. Võ hồn hồn sư có được bản thể số lượng thưa thớt. Nếu như bản thể tông không thể hấp thu thêm càng nhiều đệ tử hơn nữa, tương lai chỉ sẽ càng thêm gian nan. Thậm chí là hướng đi tiêu vong cũng không phải là không có khả năng. Mà lúc này tại đối diện A Như Hằng là vị đối thủ kia, trên người cũng xuất hiện một ít biến hóa quỷ dị. Hai tròng mắt hắn biến thành màu xanh biếc, tám cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, nhanh chóng bao trùm toàn thân, hai tím sáu đen. Cùng lúc đó, da thịt hắn lộ ở bên ngoài, tất cả đều che một tầng lân phiến màu xanh biếc. Thân thể bành trướng cao đến 3 mét cao, một tầng khí lưu màu xanh biếc quay tại chung quanh thân thể hắn. Nếu như nói A Như Hằng chính là vương bài của bản thể tông, thực lực đã đủ cường đại. Tại trong giải thi đấu được dùng danh xưng là Đại Lực Vương. Như vậy đối thủ của hắn tên hiệu gọi là Phỉ Thúy Vương, võ hồn chính là Phỉ Thúy Bích Tinh Lân. Mà tỷ lệ đặt cược ở bên trong tất cả tuyển thủ, bài danh thứ nhất cũng không phải là A Như Hằng. Tỷ lệ đặt cược của A Như Hằng thậm chí còn xếp dưới Đường Vũ Lân, xếp hạng vị trí thứ tư. Mà bài danh thứ nhất chính là vị Phỉ Thúy Vương này. Võ hồn Phỉ Thúy Bích Tinh Lân là võ hồn biến dị, hơn nữa là có được huyết mạch thượng cổ biến dị. Tại thời đại thượng cổ, hồn thú kỳ lân chính là so với cự long càng thêm hiếm thấy, nhưng kỳ thật thậm chí có thể so sánh cùng Long Vương. Mà vị này thức tỉnh đấy chính là một loại biến dị huyết mạch của kỳ lân. Võ hồn rất mạnh, tại trong giải thi đấu được bình chọn là thứ nhất. Đồng thời hắn cũng thể hiện ra sức chiến đấu cực kỳ cường đại, là tuyển thủ có 102 trong tất cả tuyển thủ, tỷ lệ đặt cược đứng đầu tiên. Ở vòng bán kết Phỉ Thúy Vương gặp được Đại Lực Vương, không thể nghi ngờ là một trận cứng đối cứng cây kim so với cọng dâu, thậm chí so với Đường Vũ Lân cùng Đao Ma càng được quan tâm hơn. Dù sao trận đấu này có Phỉ Thúy Vương, Đại Lực Vương A Như Hằng sải bước phóng tới Phỉ Thúy Vương. Nhưng mà Phỉ Thúy Vương chỉ là bước ra một bước về phía trước, một vòng vầng sáng màu xanh biếc từ dưới chân hắn lan tràn ra phía ngoài. Vầng sáng nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt liền bao trùm trọn vẹn nửa cái sân bãi, đương nhiên cũng đem Đại Lực Vương bao trùm ở trong đó. Lĩnh vực ư? Đường Vũ Lân một cái liền nhận ra đây là lĩnh vực, hơn nữa là cùng loại với lĩnh vực Kim Long cuồng bạo của chính mình, là các loại lĩnh vực bẩm sinh. Nói cách khác, là võ hồn có đi kèm theo, cũng không phải bất luận cái hồn kỹ gì. Vị Phỉ Thúy Vương này vậy mà đã lĩnh ngộ lĩnh vực ư? Dưới tình huống này, vị sư huynh kia lại là như thế nào để chiến thắng đối thủ này đây? Quả nhiên A Như Hằng vừa xông vào bên trong cái lĩnh vực kia, tựa hồ lập tức liền đã mất đi cảm giác phương hướng, sau đó hướng về mặt bên liền xông ra ngoài. Lĩnh vực Phỉ Thúy Mộng Ảo, đây là một loại lĩnh vực khống chế tinh thần, có trình độ thật lớn mê hoặc và khống chế đối thủ. Sau khi A Như Hằng tiến vào lĩnh vực, thân hình Phỉ Thúy Vương nhoáng một cái, rõ ràng chia làm ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh đồng thời từ ba phương hướng khác nhau vọt tới hướng A Như Hằng. A Như Hằng lúc này một quyền vung ra, oanh kích trong không khí, bộc phát ra một tiếng khí bạo kịch liệt. Trong phạm vi 10 thước đều bị một cỗ hào quang màu vàng đỏ bao trùm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, một quyền này tự nhiên là rơi vào không trung, trên mặt A Như Hằng cũng toát ra vẻ mờ mịt. Mà đúng lúc này ba đạo thân ảnh của Phỉ Thúy Vương đồng thời xuất hiện ở chung quanh thân thể A Như Hằng. Ba thân ảnh đều là giơ lên một bàn tay, hướng A Như Hằng đập đi. Một chưởng này đánh ra có thể thấy rõ ràng, bàn tay Phỉ Thúy Vương biến thành màu xanh biếc óng ánh sáng long lanh, giống như là một khối ngọc thạch màu xanh biếc. Bàn tay lặng yên gần sát, vô thanh vô tức, phốc phốc phốc ba tiếng nhẹ vang lên. Đồng thời xuất hiện ba bàn tay màu xanh biếc cơ hồ là đồng thời dán lên thân thể A Như Hằng. A Như Hằng chấn động toàn thân, nơi thân thể bị đánh trúng nhanh chóng hóa thành màu xanh biếc, hơn nữa hướng toàn thân lan tràn ra. Phỉ Thúy Vương đang lóng lánh chính là hồn hoàn thứ 6. Rất hiển nhiên, cái này nhìn như một bàn tay bay bổng, không bao giờ nhìn mặt ngoài đơn giản như vậy. Tinh thể hóa ư, công kích thật đáng sợ, Đường Vũ Lân âm thầm hoảng sợ. Cái này rõ ràng cũng là một loại công kích tiến hành kết hợp võ hồn với huyết mạch, có thể thay đổi bản chất thân thể của đối thủ, khiến thân thể hóa thành tinh thể hóa. Sau đó đương nhiên liền không thể kiểm soát được thân thể nữa, sẽ trực tiếp chịu một kích chí mạng nữa. Thế nhưng là A Như Hằng không có xuất hiện bối rối như trong tưởng tượng. Thân thể khổng lồ của hắn dường như tại chớp mắt đọng lại. Ngay sau đó một tiếng quái dị vang lên từ trên người A Như Hằng truyền ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, cái kia rõ ràng là tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực, phần nhịp tim này thậm chí ngay cả Đường Vũ Lân nhìn qua màn hình đều rõ ràng cảm giác được. Tim đập của mình tựa hồ nương theo lấy nhịp tim A Như Hằng mà tăng tốc. Đây là cái gì? Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân thấy được một màn làm hắn cực kỳ rung động. Bên trên sân đấu, thân thể Phỉ Thúy Vương rõ ràng cứng ngắc lại thoáng một phát. Tại trên khán đài khán giả phía xa chung quanh, mảng lớn vang lên tiếng kêu thảm thiết, một chùm huyết vụ không dứt đang trên đài phun ra. Mảng lớn người xem như là cắt lúa mạch ngã xuống. Trời ạ, đây là cái gì? Mà đúng lúc này, A Như Hằng thân thể vốn đã bị tinh thể hóa đột nhiên bắn ra trăm ngàn đạo hào quang màu vàng đỏ. Hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Phỉ Thúy Vương. Trong hai tròng mắt A Như Hằng kim quang mãnh liệt bắn ra, trực tiếp chiếu rọi tại đầu Phỉ Thúy Vương. Thân thể Phỉ Thúy Vương đổ về sau, lĩnh vực Phỉ Thúy Mộng Ảo lập tức tan rã. Mà nắm đấm A Như Hằng cũng tại lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này Phỉ Thúy Vương vẫn như cũ là ba cái thân thể, cũng không biết vì cái gì, nương theo lấy tiếng tim đập mãnh liệt xuất hiện, đã có hai đạo thân ảnh đều trở nên hư ảo rồi. Mà công kích của A Như Hằng tự nhiên chính là bản thể của hắn. Phỉ Thúy Vương miễn cưỡng ngẩng lên hai tay, hồn hoàn thứ 7 trên người muốn lóe sáng. Mà cũng đúng lúc này, tất cả quang mang màu phỉ thúy trên người A Như Hằng tất cả đều biến mất. Chân phải A Như Hằng đạp một cái mãnh liệt trên mặt đất, trong một tiếng ầm ầm nổ vang, trên người A Như Hằng vậy mà bốc lên quang diễm màu vàng đỏ. Một vòng quang hoàn màu vàng mỹ lệ xuất hiện từ dưới chân A Như Hằng. Quang hoàn bao trùm phạm vi không lớn, đường kính chỉ có 10 mét, nhưng là đủ để bao phủ Phỉ Thúy Vương rồi. Lúc này Phỉ Thúy Vương chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng lên hai tay, ngăn cản một quyền của A Như Hằng chớp mắt đã đến trước ngực. Tại phía sau hắn, một cái hư ảnh kỳ lân xuất hiện, nhưng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, cái hư ảnh kia liền trở nên nát bấy. Oanh lên một tiếng, đó là một quyền phách tuyệt nhân gian, trực tiếp đem thân thể Phỉ Thúy Vương đánh bay ra ngoài. A Như Hằng dung thân nhoáng một cái, đơn giản giống như là di chuyển tức thời. A Như Hằng trên không trung đuổi theo thân thể của Phỉ Thúy Vương, sau đó hai tay đột nhiên bắt lấy bả vai Phỉ Thúy Vương, kéo lấy thân thể của hắn tựa như là con quay từ trên trời giáng xuống, sau đó hung hăng nện trên mặt đất. Đường vân màu vàng trên người A Như Hằng rõ ràng lan tràn đến trên người Phỉ Thúy Vương, liên tiếp nổ vang làm cả sân đấu kịch liệt run rẩy, bạo tạc nổ tung càng mạnh hơn. Cái này là quá mạnh mẽ. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Tuy rằng hắn đối với vị sư huynh này đoán chừng đã rất cao, nhưng là không nghĩ tới A Như Hằng rõ ràng có thể cường đại đến trình độ như vậy. Thi đấu trước đó của vị sư huynh này hắn cũng đã xem qua một ít, đúng là rất mạnh mẽ, nhưng cũng không có cường đại đến trình độ này. Không hề nghi ngờ, thi đấu trước kia hắn là có chỗ giữ lại. Hôm nay nương theo lấy tiếng tim đập mạnh mẽ xuất hiện, đây mới chân chính là bản thể tông bẩm sinh bí pháp đại bộc phát. Vẻ mặt Đường Vũ Lân khiếp sợ, Phỉ Thúy Vương kia thua có thể nói là oan uổng cực kỳ. Không hề nghi ngờ, vị này cũng đã nghiên cứu qua A Như Hằng, nhưng lại phán đoán sai thực lực A Như Hằng. liên tiếp bộc phát vừa rồi hẳn là bí pháp bản thể. Lần thứ hai thức tỉnh ư? Không, không đúng, thời điểm ngay từ đầu thân thể của hắn tăng vọt cũng đã là lần thứ hai thức tỉnh rồi. Chính mình có thể nhìn ra, Phỉ Thúy Vương hẳn là cũng có thể nhìn ra. Như vậy tiếng tim đập này cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là võ hồn bản thể thức tỉnh ba lần ư? Xưa nay chưa từng có ba lần thức tỉnh cơ mà. Đúng vậy, nhất định là đúng như vậy. Có thể nói, bên trong tất cả người đang xem cuộc chiến này, Đường Vũ Lân tuyệt đối là hiểu rõ nhất bản thể tông mật pháp, cho nên hắn mới có thể rõ ràng nhất cảm nhận được năng lực biến hóa của bản thể tông, khó trách Phỉ Thúy Vương sẽ mắc lừa. Hắn nhất định là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vị sư huynh này còn có năng lực như vậy. Đột nhiên xuất hiện bộc phát chẳng những để cho công kích hắn biến thành vô dụng, sau đó càng là tại trong thời gian ngắn bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Bộc phát loại trình độ này, coi như là mình đã biết rất rõ ràng, đến lúc đó có thể chống đỡ được hay không. Đường Vũ Lân thở sâu, trong lòng hắn vậy mà không cách nào cho ra một đáp án khẳng định. Thật không hổ là được lão sư kỳ vọng ký thác, đại sư huynh à đại sư huynh. Nhưng càng là như vậy, lúc này tâm hắn lại càng là hừng hực. Chỉ có đối thủ đầy đủ cường đại mới có thể càng thêm kích phát tiềm năng của hắn, để cho hắn tại trong trận đấu đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn nữa. Trong sân thi đấu đã xong, phòng ngự của Phỉ Thúy Vương tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng một chiêu rớt lại phía sau, A Như Hằng căn bản là chưa cho hắn bất luận cơ hội lật kèo. Dùng liên tiếp bộc phát cực kỳ cường hãn triệt để đem hắn đánh bại. Từ đó đã xong trận đấu này, bất quá Đường Vũ Lân cũng không vì vậy mà xem thường Phỉ Thúy Vương. Vị này thua do không biết rõ về A Như Hằng, có thể vinh dự có được võ hồn mạnh nhất năm nay, tỷ lệ đặt cược đứng thứ nhất, quyết không phải là may mắn. Tương lai của vị này thật không đơn giản, có lẽ sau này chính mình còn sẽ có cơ hội đụng phải hắn cũng nói không chừng. Trận này Đường Vũ Lân trọn vẹn nhìn ba lượt, mỗi một lần lúc hắn nhìn đến A Như Hằng bắt đầu bộc phát, đều có loại cảm giác như núi lửa phun trào. Nhịp tim hữu lực này, có nghĩa là hắn đã đem bí pháp bản thể luyện đến nơi trung tâm trái tim chính mình. Thật không hổ là bí pháp bẩm sinh, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, từ trên người A Như Hằng nghĩ tới chính mình. Nếu như nói mình cũng có thể tu luyện cái bẩm sinh bí pháp này, một khi tu luyện thành công, có phải tại thời điểm đột phá phong ấn Kim Long Vương có thể ngăn cản tốt hơn hay không? Bẩm sinh bí pháp cần lượng lớn thiên tài địa bảo để đề thăng và tu luyện, nhưng chính mình cũng không cần. Mình bây giờ phát sầu chính là trong phong ấn Kim Long Vương ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, dẫn đến thân thể của mình không chịu nổi. Lát nữa phải hỏi lão sư một chút, có thể đem công pháp bẩm sinh bí pháp dạy cho chính mình hay không? Tính là không cách nào tu luyện thành công, ít nhất cũng sẽ trở thành một cái phương thức luyện thể hữu hiệu trong tương lai. Đối với 18 đạo phong ấn Kim Long Vương, trong nội tâm Đường Vũ Lân cảm kích thêm một ít nữa. Dù sao không có bọn hắn, chính mình rất khó tại bằng chừng ấy tuổi đã đạt được tu vi như vậy. Nhưng đồng dạng, 18 đạo phong ấn này cũng là uy hiếp thật lớn của hắn trong tương lai, dùng tình huống trước mắt đến xem. Ít nhất trong 3 năm tới hắn không cần lo lắng vấn đề về phong ấn, nhưng 3 năm sau thì sao? Thứ nhất, hắn hiện tại muốn tăng tốc tu luyện, nhưng một cái nữa là quan trọng nhất, vẫn là kéo dài tăng lên sức thừa nhận của thân thể. Khi đột phá tầng phong ấn thứ 10, hắn đã tích lũy thâm hậu như vậy rồi, vẫn là đã nhận lấy kịch liệt thống khổ. Tại thời điểm đột phá tầng phong ấn tiếp theo, tích lũy chính mình có thể đạt đến cấp độ lúc trước hay không? Hiện tại xem ra chỉ sợ rất khó, cho nên hắn hiện tại liền cần tìm kiếm càng nhiều hơn nữa phương pháp tu luyện bản thể, hoặc là một ít thiên tài địa bảo đặc biệt tăng lên đối với cường độ thân thể mới được. Nhà nước tuyên bố tinh đấu chiến võng tạm dừng 3 ngày để trong tiến hành điều chỉnh thử, để điều chỉnh cường độ thừa nhận trận chung kết tinh đấu chiến võng cuối cùng. Không hề nghi ngờ, hai trận bán kết vốn là có thể kiếm được bộn tiền, cuối cùng đều phải bồi thường lại tiền, cũng là bởi vì bản thân sức thừa nhận chưa đủ. Trên thực tế, sức thừa nhận khoang thuyền tinh đấu đều xuất hiện một vài vấn đề. Lúc ấy Đường Vũ Lân cũng đã cảm giác được, thời điểm chính mình rời khỏi khoang thuyền tinh đấu, một ít dụng cụ bên trong nhiệt độ đã quá cao. Một trận thi đấu cuối cùng, sắp sửa đối mặt đối thủ mạnh nhất, tất nhiên là phải toàn lực ứng phó. Nếu như bản thân tinh đấu chiến võng xuất hiện vấn đề, cái kia thật có thể là bị chê cười, đối với toàn bộ tinh đấu chiến võng lần sau, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành đả kích rất lớn. Bởi vậy chính phủ liên bang nhanh chóng làm ra điều chỉnh, một cái là nhằm vào tạm thời thăng cấp tinh đấu chiến võng, không tiếc bỏ ra một cái giá lớn cũng phải bảo đảm trận chung kết cuối cùng thành công. Cái khác cũng là thông qua một ít chuyên gia tiến hành giải thích cặn kẽ vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Liên bang lần nữa cường điệu, cũng không phải là bản thân chiến võng xảy ra vấn đề, mà là bởi vì tuyển thủ dự thi thực lực quá mạnh mẽ. Tuy rằng cũng còn là nhị tự đấu khải sư, nhưng trên thực tế tu vi bản thân bọn hắn cũng sớm đã siêu việt tại trên nhị tự đấu khải sư, thậm chí còn vượt qua tam tự đấu khải sư bình thường. Tựa như trận thứ hai vòng bán kết, Phỉ Thúy Vương đấu với Đại Lực Vương, hai người đều là dưới tình huống không mặc đấu khải liền quyết định thắng bại rồi, nhưng như cũ đưa đến tình huống phần lớn người xem bị thương vong. Không sai, trận thi đấu kia Phỉ Thúy Vương thậm chí cũng không kịp xỏ vào nhị tự đấu khải chính mình, sau đó đã bị A Như Hằng dùng công kích liên tục giết chết. Thời điểm khoảng cách trận chung kết còn có một ngày, Đường Vũ Lân nhận được liên bang đưa tới cho Huyết Thần Quân Đoàn khoang thuyền tinh đấu hoàn toàn mới. Cùng với khoang thuyền tinh đấu trước đó, cái khoang thuyền tinh đấu này thể tích phải lớn hơn gấp 3, nhìn qua càng thêm tinh vi, cũng càng thêm kiên cố. Không hề nghi ngờ, thể tích khoang thuyền tinh đấu loại này là không có biện pháp nhân rộng ra. Nhưng để bảo đảm trận chung kết cuối cùng tiến hành thuận lợi, chính phủ liên bang không thể không gia cố khoang thuyền tinh đấu để đưa tới đây, để cho Đường Vũ Lân tham gia thi đấu kế tiếp. Huyết Nhất vừa mới điều chỉnh thử hết khoang thuyền tinh đấu vừa hướng Đường Vũ Lân hỏi, sắp tiến vào trận chung kết rồi, có cảm thụ cái gì không? Cảm thụ ư? Đường Vũ Lân nói, tại trong trận đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu như đây là thi đấu chân thực, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng tinh đấu chiến võng lại càng có thể không cần cố kỵ. Không thể nói, đây đúng là tiến bộ vượt thời đại của khoa học kỹ thuật, rất đáng được mở rộng. Huyết Nhất nhẹ gật đầu, liên bang đặt quyết tâm muốn đẩy rộng rãi tinh đấu chiến võng rồi. Trước mắt chính là chiến võng cùng khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ. Hai hạng mục này là phương hướng nghiên cứu của khoa học kỹ thuật liên bang trong tương lai. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ ư, hiện tại đã đến trình độ nào, ngài biết không? Huyết Nhất nói, có chỗ đột phá, nhưng khoảng cách mấu chốt còn cần thời gian rất lâu. Quan trọng nhất là, hiện tại tài nguyên trên đại lục thiếu thốn. Đối với kéo dài nghiên cứu phát minh có mặt trái rất ảnh hưởng. Cho nên, nói đến đây, Huyết Nhất dừng lại, lông mày Đường Vũ Lân cau lại. Cũng phải, đi qua nhiều năm phát triển như vậy, tài nguyên khoáng sản trên Đấu La đại lục đã trở nên càng ngày càng thiếu thốn. Vô luận là cơ giáp, đấu khải hoặc là hồn đạo khoa học kỹ thuật đều cần phần lớn tài nguyên với tư cách trụ cột mới có thể kéo dài khai phát và nghiên cứu. Nhưng mà tài nguyên cuối cùng của đại lục là có hạn. Con người đi qua nhiều năm khai phát như vậy, hiện tại đã trở nên càng ngày càng thiếu thốn. Hiện tại khoa học kỹ thuật của con người còn xa mới có thể ra ngoài được tinh cầu, để từ đó đi thăm dò tìm kiếm tài nguyên. Như vậy cũng chỉ có thể là xem ở bên trong. Dưới tình huống vũ lực đầy đủ cường đại, trên thực tế liên bang Đấu La cũng sớm đã muốn tác động đối với Đấu Linh đại lục cùng Tinh La đại lục rồi. Chẳng qua là trở ngại hai mảnh đại lục này có tình huống đặc thù, nên bọn hắn còn chưa nguyện ý đơn giản động thủ, cho nên mới chậm chạp chờ đợi. Mà nương theo lấy tuyên bố của tinh đấu chiến võng, liên bang tại phương diện khoa học kỹ thuật lại có tiến bộ thật lớn. Bao lâu sau sẽ xuất hiện chiến tranh, ai cũng không rõ ràng lắm, mặc dù không có chứng cứ rõ ràng. Nhưng không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc học viện luôn luôn chủ trương hòa bình, vẫn luôn là chướng ngại khi liên bang muốn phát động chiến tranh. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hủy diệt Sử Lai Khắc học viện, đối với những người phái chủ chiến kia mà nói, thế nhưng là chuyện tốt. Ít nhất lực cản giảm bớt thật lớn, như tổ chức truyền linh tháp, bọn hắn tuy rằng cũng là trung lập, nhưng không có tôn trọng hòa bình như Sử Lai Khắc học viện. Chiến thần điện càng là do liên bang khống chế, thậm chí tương lai còn có thể là chiến lực cao đoan trong chiến tranh. Huyết Nhất nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân, nghĩ tới điều gì ư? Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra, nghĩ tới cướp đoạt tài nguyên, chiến tranh. Huyết Nhất thở dài một tiếng, rất khó tránh khỏi. Lông mày Đường Vũ Lân nhíu chặt, chiến tranh sẽ để cho bao nhiêu người mất đi thân nhân, gia viên bị hủy. Huyết Nhất thản nhiên nói, ngươi cho rằng chính phủ liên bang mấy năm gần đây mới muốn phát động chiến tranh ư? Rất nhiều năm trước, cái đề án này đã có, là do Sử Lai Khắc học viện cầm đầu phái đối địch một mực bày tỏ phản đối mãnh liệt, nên mới không có chính thức xuất hiện chiến tranh. Nhưng hiện tại, có thể đã không thể nói chính xác được nữa rồi. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, ta hiện tại chỉ hy vọng có thể đem học viện khôi phục, đem ý niệm học viện tiếp tục truyền thừa tiếp. Huyết Nhất lắc đầu nói, không, trách nhiệm của ngươi tuyệt không chỉ có ở đó. Ban đầu ta cũng cho rằng ngươi có thể làm được điểm này, cũng đã đầy đủ ưu tú rồi. Nhưng trên thực tế vẫn còn xa xa chưa đủ. Ngươi biết tại sao không? Đường Vũ Lân mờ mịt lắc đầu. Huyết Nhất thản nhiên nói, 6.000 năm qua, Huyết Thần quân đoàn một mực thủ hộ lấy Thâm Uyên thông đạo, không để cho Thâm Uyên vị diện xâm lấn Đấu La đại lục chúng ta. Một đời lại một đời người của Huyết Thần quân đoàn cứ thế bảo hộ. Tâm nguyện lớn nhất chính là giải quyết uy hiếp của Thâm Uyên vị diện. Thế nhưng là trọn vẹn 6.000 năm, các thời kỳ anh tài cũng không thể làm được điểm này, thậm chí không có bất kỳ biện pháp tốt để đối mặt. Mãi đến khi sự xuất hiện của ngươi, Hoàng Kim Long Thương của ngươi đã trở thành thần khí rất có thể để cho chúng ta giải quyết Thâm Uyên vị diện. Mà một khi giải quyết xong vấn đề Thâm Uyên vị diện, ngươi chính là anh hùng của liên bang, càng là anh hùng của Huyết Thần quân đoàn. Cho nên ngươi cần chính là càng mạnh thêm nữa. Cụ thể nên làm như thế nào, không ai có thể dạy ngươi. Với tư cách trưởng bối của ngươi, ta có thể đủ giúp cho ngươi chỉ có việc ở trước mắt, mà tương lai của ngươi cần chính ngươi đi khống chế. Nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm rất tốt thêm nữa. Giải quyết uy hiếp Thâm Uyên vị diện ư? Lông mày Đường Vũ Lân cho lên. Hắn mặc dù không có hoàn toàn hiểu được hết hàm nghĩa trong lời nói của Huyết Nhất, nhưng vẫn là khẽ gật đầu. Trận chung kết rốt cuộc đã tới rồi, tinh đấu chiến võng đi qua liên tiếp tuyên truyền trong xã hội, cuối cùng là đem tâm tư dân chúng đều kéo về đến trận chung kết nơi này. Trận chung kết hồn sư chiến, Kim Long Vương đối đầu Đại Lực Vương. Không hề nghi ngờ, cái này chắc chắn là một trận thi đấu cực kỳ đặc sắc. Mặc dù trước kia xuất hiện qua sự cố, nhưng dù sao bên trong tinh đấu chiến võng cũng không thật tử vong. Trận này lại là trận chung kết, chính phủ liên bang trực tiếp vì tinh đấu chiến võng sẽ đảm bảo không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu không chính phủ sẽ bồi thường cho một khoản rất kếch xù. Bởi vậy, trận đấu này như cũ là khán giả chật ních, mà tỷ lệ xem trên TV cũng là nhiều nhất trên toàn bộ liên bang. Khoanh chân ngồi tại trong phòng nghỉ, Đường Vũ Lân yên lặng thông qua minh tưởng điều chỉnh lấy trạng thái chính mình. Hoàng Kim Long thương chắn ngang trên gối, rất tự nhiên liền đem tinh khí thần đẩy lên tới đỉnh phong. Khoanh chân ngồi tại trong phòng nghỉ, Đường Vũ Lân yên lặng thông qua minh tưởng điều chỉnh lấy trạng thái chính mình. Hoàng Kim Long thương chắn ngang trên gối, rất tự nhiên liền đem tinh khí thần đẩy lên tới đỉnh phong. So với trận đối mặt với Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Trì, trận này hắn ngược lại là buông lỏng hơn một chút. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì đối thủ là đồng môn, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu sự khẩn trương, ngược lại hơn nữa là sự chờ mong, đang mong đợi xem một chút bẩm sinh bí pháp này cuối cùng thần kỳ đến cỡ nào, dùng để nghiệm chứng cho chính mình sau này dùng làm phương pháp luyện thể. Đường Vũ Lân luyện thể chính là làm trụ cột cho huyết mạch Kim Long Vương, sau đó phụ giúp để làm phương pháp tu luyện bản thể tông. Người ở đương kim thế gian dám nói là cường độ thân thể cao hơn so với hắn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người, nhất là theo tu vi tăng lên, sau khi đột phá tầng thứ 10 phong ấn Kim Long Vương, cường độ thân thể của hắn liền trở nên cường hãn hơn. Chỉ có đại sư huynh sắp đối mặt chính thức để cho hắn cảm nhận được tại phương diện khí lực chính mình vậy mà có vẻ không bằng được, nhưng điều này cũng phải xác minh trên người đại sư huynh để xem mình và sư huynh chênh lệch ở nơi nào, có cái nào để có thể tham khảo hay không. Bởi vậy hắn đối với trận đấu này càng thêm coi trọng, đây chính là ở giữa luận bàn cùng sư huynh, đối với thắng bại ngược lại nhìn có chút phai nhạt. Từ lúc cùng trao đổi với Huyết Nhất, hắn liền cảm thụ được trên thực tế Huyết Nhất cũng không có xem nặng kết quả thi đấu cuối cùng, mà là coi trọng hắn tại trong toàn bộ quá trình thi đấu thu hoạch được những gì. Hiện tại hai loại thi đấu đều đã tiến vào trận chung kết, cũng có nghĩa là hắn đã tham gia tất cả các trận thi đấu, phần thu hoạch này tự nhiên cũng đã là đủ rồi. Bởi vậy đến một trận cuối cùng, hắn ngược lại là muốn hưởng thụ thi đấu. Đương nhiên đó cũng không phải nói là hắn tại trong trận đấu liền không toàn lực ứng phó, mà trái lại chính là càng như vậy hắn càng sẽ thể hiện ra tất cả bộ phận thực lực của mình, xem một chút chính mình cuối cùng có thể làm tới trình độ nào. Dù sao bây giờ đối thủ có thể để cho hắn toàn lực ứng phó đã càng ngày càng ít. Đêm qua hồn lực hắn đã tiếp tục đột phá tới 66 cấp. Tốc độ tăng lên như vậy, ngay cả chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng, hắn là tại dưới tình huống căn cơ cực kỳ kiên cố vững bước tăng lên. Âm thanh ôn nhu vang lên, đã đến giờ rồi, Kim Long Vương. Đường Vũ Lân chậm rãi mở ra hai tròng mắt, cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay, bước nhanh ra ngoài. Phía trước chính là hướng đi tới cửa sân đấu. Lúc Đường Vũ Lân nhìn về phía cái cửa sân đấu kia, lại nhìn về phía thông đạo dưới chân chính mình. Thời điểm này không biết vì cái gì, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu thú vị, có chút bắt không được, nhưng lại có chút khó nói lên lời. Hoàng Kim Long Thương có chút ngẩng lên, ánh sáng tại phương hướng sân đấu đi qua hào quang chiếu rọi xuống, trường thương phản xạ ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, mũi thương chỉ chính là hướng về đạo lộ phía trước. Một bước bước ra, tiếng hoan hô chớp mắt đinh tai nhức óc, vô số âm thanh la lên Kim Long Vương cùng Đại Lực Vương. Rất xa, một chỗ khác cửa ra của thông đạo, A Như Hằng dáng người hùng tráng vô cùng cũng đã hiện ra tại đó. Hai người xa xa nhìn nhau, bởi vì hệ thống che đậy, nhìn không tới biểu lộ. Nhưng A Như Hằng ở nơi xa lại giơ cánh tay lên, hướng Đường Vũ Lân dựng lên ngón cái. Đường Vũ Lân cũng đồng thời giơ Hoàng Kim Long Thương trong tay lên, hướng đối phương thăm hỏi. Trước một cái màn hình cực lớn, Mục Dã yên lặng đứng ở nơi đó. Lúc này khoảng cách hắn với màn hình rất gần, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được trên màn hình có dòng điện chấn động rất nhỏ. Ngồi tại phía sau hắn cách đó không xa chính là thần tượng Trấn Hoa. Ngoài ra còn có một vị lão sư khác của Đường Vũ Lân, chính là thánh tượng Mộ Thần. Cùng so với Mục Dã, bọn hắn đều lộ ra vẻ bình tĩnh hơn. Mộ Thần nâng chung trà lên uống một ngụm, hướng bên cạnh Trấn Hoa thấp giọng hỏi, hắn không có chuyện gì chứ? Trấn Hoa lắc đầu, hắn chính là quá hưng phấn. Gần nhất bản thể tông mấy trăm năm qua suy sụp đi nhiều. Với tư cách là một đời tông chủ, trong lòng của hắn làm sao có thể dễ chịu. Tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang lần này có thể cũng coi là đại sự của toàn bộ liên bang. Trận chung kết cuối cùng lại là hai vị đệ tử của chính mình tiến hành tranh đấu, tâm tình của hắn hưng phấn có thể nghĩ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, hướng về Mục Dã đứng ở trước màn hình hô lên. Này, ngươi sẽ không cảm động mà khóc nhè đấy chứ? Mục Dã tức giận nói, cút xéo đi. Nhưng Trấn Hoa lại rõ ràng nghe được, tại trong âm thanh của hắn vậy mà thật sự có mang theo vài phần khóc nức nở. Trấn Hoa hỏi, đều là đệ tử của ngươi, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Mục Dã đã trầm mặc, sau khi trọn vẹn hồi lâu hắn mới thấp giọng nói, Vũ Lân rất khó thắng, hắn dù sao vẫn chưa tới thất hoàn, huyết mạch hắn đã vượt qua Như Hằng, nhưng mà bản thể tông bẩm sinh bí pháp của bọn ta có thể đền bù tất cả khiếm khuyết của huyết mạch, đối với thân thể là một loại cường hóa vượt qua cực hạn. Như Hằng đã khổ tu nhiều năm như vậy, dùng tu vi của hắn hiện tại để thúc đẩy bản thể tông bẩm sinh bí pháp, coi như là ta dưới tình huống không sử dụng đấu khải, một lát nếu muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng. Trấn Hoa cười tủm tỉm nói, ta thì không cảm thấy như vậy, sư điệt kia của ta nhưng là am hiểu nhất tại sáng tạo kỳ tích đấy. Mục Dã có chút kinh ngạc xoay người lại, trong hốc mắt ướt át sớm đã bị hắn dùng hồn lực bốc hơi đi mất. Ngươi cho rằng Vũ Lân có thể thắng ư? Trấn Hoa nhún nhún vai, tại sao lại không chứ, thi đấu trước đó của Vũ Lân chúng ta đều xem rồi, ngươi cho rằng hắn ở trong các trận đấu trước đã dùng bao nhiêu lực? Chỉ có một trận, thời điểm Vũ Lân đối mặt Đao Ma, va chạm cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Đao Ma không hiểu thấu thối lui ra khỏi thi đấu, chẳng lẽ sẽ là vì nhường cho hắn ư? Cùng so với Đao Ma kia, ngươi cảm thấy ai Như Hằng lại có thể mạnh hơn bao nhiêu? Mục Dã kiêu ngạo nói, tên Đao Ma kia tuy rằng đã luyện thành đao hồn, nhưng bản thể tông bẩm sinh bí pháp ta một khi đã thành, bẩm sinh chính là dùng bản thể làm hồn, tên Đao Ma kia còn kém một ít. Trấn Hoa nói, vậy cũng vừa kém bao nhiêu đây? Mục Dã ngẩn người, đúng vậy, phải biết rằng tỷ lệ đặt cược của A Như Hằng chẳng qua là thứ tư, mà tỷ lệ đặt cược của Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ cũng tại vị trí thứ hai. Tuy rằng cái đó là do A Như Hằng đã ẩn tàng tu vi, thế nhưng Đao Ma cũng không phải dễ đối phó. Đường Vũ Lân có thể chiến thắng Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ, vậy hắn thì sao? Trấn Hoa mỉm cười, ngươi không cảm thấy trong thời gian ngắn ngủn nửa năm, thực lực Vũ Lân một mực bay vọt về chất sao? Thế nhưng hắn là bước từng bước một đi đến trận chung kết này đấy. Trong mắt của ta, trận này tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu. A Như Hằng chưa chắc có thể đơn giản chiến thắng được. Mục Dã đột nhiên nở nụ cười, cười lên ha hả. Vô luận như thế nào đều là đệ tử của ta, đều là truyền thừa bản thể tông của ta. Trấn Hoa cùng Mộ Thần đều không có mở miệng nữa. Đúng vậy, đây tuyệt đối là một chuyện rất hưng phấn của tông chủ bản thể tông. Tham gia trận chung kết này đều là đệ tử của hắn. Vô luận là ai lấy được thắng lợi cuối cùng, đối với Mục Dã mà nói, đều là một chuyện đời này cao hứng nhất. Tuy rằng trong lòng hắn cuối cùng vẫn là cho rằng A Như Hằng tu luyện bẩm sinh bí pháp càng mạnh hơn một ít, nhưng hắn cũng muốn xem một chút một người đệ tử khác của chính mình. Chính như Trấn Hoa nói, Vũ Lân có thể vượt mọi chông gai tiến vào trận chung kết, cuối cùng hắn có thể đạt đến độ cao như thế nào. Bên trên sân đấu, song phương nhìn lẫn nhau, xa xa mà ngước mắt nhìn đối thủ, Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân tản ra hào quang nhàn nhạt, mà nơi xa, A Như Hằng tuy rằng nhìn không tới tướng mạo, nhưng chỉ là đứng ở chỗ đó, tự nhiên vậy mà liền có loại khí thế bức người. Trận chung kết cuối cùng, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Lúc âm thanh điện tử đếm ngược, một người trọng tài dùng sức vung tay xuống. Đường Vũ Lân cơ hồ là cùng A Như Hằng đồng thời động đậy. Chân phải A Như Hằng phóng ra một bước về phía trước. Thân thể ầm ầm nổ vang, cơ bắp bành trướng ra. Thời điểm trước đó Đường Vũ Lân đang nhìn qua màn hình, cảm thụ còn không tính đặc biệt khắc sâu. Nhưng lần này hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Thời điểm thân thể A Như Hằng sản sinh cơ bắp nổ tung, một cỗ hung uy kinh khủng từ phía trước đập vào mặt. Mặc dù cách xa nhau vài trăm mét, hắn cũng có thể cảm nhận được cỗ hung uy này. Vị đại sư huynh này cho hắn cảm giác đơn giản giống như là hung thú hình người. Khó trách trước đó vị Phỉ Thúy Vương kia vừa lên đến liền không chút do dự phóng xuất ra lĩnh vực. Long hạch của Đường Vũ Lân cảm nhận được khí tức áp bách từ bên ngoài, tự động tăng lên tốc độ đập. Mỗi một lần đập đều đưa ra khí huyết chấn động đậm đặc, làm chung quanh thân thể hắn bắn ra một tầng khói màu vàng nhạt. Long lân màu vàng tự động bao trùm toàn thân, Hoàng Kim Long thể phóng thích. Song phương ai cũng không có ở trước tiên phóng thích đấu khải chính mình, mà là liền cứ như vậy phóng tới đối thủ. Đường Vũ Lân cầm Hoàng Kim Long Thương chỉ về trước, chân trái trên mặt đất trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, tốc độ chớp mắt bạo tăng. A Như Hằng cũng là giống như thế, tốc độ của bọn hắn đều là lực lượng tuyệt đối mang đến. Mặc dù là như thế, lực bộc phát chớp mắt kia vậy mà cũng muốn vượt qua tuyệt đại đa số chiến hồn sư hệ mẫn công đồng cấp bậc. Hai đạo thân ảnh cơ hồ là chớp mắt liền trùng hợp tại chính giữa sân thi đấu. A Như Hằng chợt quát một tiếng, nắm tay phải oanh ra, một đoàn hào quang màu vàng đỏ giống như là đạn pháo ầm ầm nổ vang rung động toàn trường. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng từ chính diện đánh tới. Cái kia không phải chân chính là từ nhiệt lượng, mà là do sau khi khí huyết tràn đầy tới trình độ nhất định sẽ sinh ra lực lượng kinh khủng. Nguyên lai sau khi khí huyết cường đại tới trình độ nhất định, vẻn vẹn dựa vào khí huyết bản thân bộc phát có thể đạt đến loại cấp độ này ư? Chỉ sợ thân thể vị đại sư huynh này cường độ đã không kém hơn hồn thú 10 vạn năm rồi. Ý nghĩ này tại trong đầu Đường Vũ Lân chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn không có đâm ra Hoàng Kim Long Thương trong tay. Long thương một mực chỉ về trước đột nhiên trong tay hắn biến mất, mà sau lưng của hắn mở ra hai cánh màu vàng mãnh liệt một đập, Kim Long chảo tay phải oanh ra. Ngàn vạn lần không nên xem thường Đường Vũ Lân trong chớp nhoáng này làm ra biến hóa này. Nhìn qua giống như rất đơn giản, nhưng trong này đối với nắm thời cơ rất chắc chắn. Cùng với khống chế bản thân và hình thức phán đoán, tất cả đều có thể dùng từ hay đến cực độ để hình dung. Tuy rằng một quyền này của A Như Hằng phạm vi công kích bao trùm vô cùng rộng lớn, nhưng không hề nghi ngờ, tại trong công kích của hắn nhất định là có một điểm mạnh nhất. Dùng phán đoán của hắn, đương nhiên là sẽ đem một điểm mạnh nhất này va chạm trên vị trí cùng Đường Vũ Lân. Có thể khẳng định, hắn không thể tưởng được, thời điểm này Đường Vũ Lân sẽ đem vũ khí mạnh nhất là Hoàng Kim Long Thương thu lại. Chiều dài Hoàng Kim Long Thương gần 5 mét, Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long Thương cũng liền có nghĩa là một điểm bộc phát mạnh nhất của A Như Hằng sẽ rơi tại không trung. Mà ở thời điểm này, Đường Vũ Lân vỗ mạnh đôi cánh Hoàng Kim Long Dực chính mình, để cho ban đầu đột nhiên xuất hiện khoảng cách không gian tại tăng tốc được gần hơn. Thời điểm quả đấm của hắn oanh đến chính là thời điểm A Như Hằng khó chịu nhất. Đơn giản chỉ là một cái biến hóa nhỏ, để cho nắm đấm chính mình uy lực cường thế nhất để đối mặt công kích yếu bớt của đối phương. Oanh lên một tiếng nổ tung, giống như định trang đạn pháo cao giai bạo tạc nổ vang ở giữa sân đấu. Hào quang màu vàng đỏ mãnh liệt tại chính giữa sân đấu chớp mắt liền bao trùm vượt qua đường kính 50m, cũng đồng thời che mất thân ảnh của Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng. Ngay sau đó hai đạo thân ảnh liền từ trong đoàn hào quang màu vàng đỏ nổ tung bay ngược mà ra. Đường Vũ Lân trên không trung không ngừng đung đưa thân thể, yếu bớt lấy trùng kích, nhưng mà bên kia A Như Hằng là bay ngược một mực đụng vào bên trên vòng phòng hộ mới ổn định lại thân thể. Hai người hầu như đồng thời làm ra động tác giống nhau, đung đưa cánh tay của mình. Một kích va chạm này ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Chính là bởi vì là sư huynh đệ, cho nên tại lần đầu tiên va chạm, song phương cũng không có sử dụng hồn kỹ hoặc là năng lực đặc thù, hoàn toàn dựa vào thuần túy lực lượng để va chạm. Ngay lúc đó Đường Vũ Lân cảm giác được, giống như là chính mình cũng bị một cỗ cuồng phong sóng lớn thôn phệ. Cái khí huyết đậm đặc chấn động kia làm A Như Hằng cảm giác bên trên tựa như một cái mặt trời nhỏ. Cái này là bẩm sinh bí pháp ư, lại có thể đem huyết mạch chi lực một người tăng lên tới cường độ như thế sao, quả thực thật là đáng sợ. Cảm giác của A Như Hằng cũng là khiếp sợ. Hắn phát hiện, trong cơ thể Đường Vũ Lân khí huyết tuy rằng không mãnh liệt bằng hắn, nhưng mà tại bên trong huyết mạch hắn, rõ ràng có một loại khí tức cực kỳ thượng vị, rõ ràng làm hắn sinh ra một chút cảm giác áp bách, ảnh hưởng tới hắn triển khai. Hơn nữa động tác Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long Thương, cùng với đặc hiệu nát bấy của Kim Long Chảo, làm hắn không thể không phân ra lực lượng để bảo vệ nắm đấm của mình. Lần này mới không thể chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Mặc dù như thế, song phương đối với lực lượng lẫn nhau cũng đều làm ra phán đoán chính xác. Đường Vũ Lân tại trên lực lượng đúng là kém hơn A Như Hằng, kém hơn nữa không chỉ là một bậc. Bằng vào Hoàng Kim Long Thể, Kim Long Chảo cùng với kỹ xảo công kích mới miễn cưỡng bảo trì trạng thái cân bằng. A Như Hằng hoàn mỹ ở chỗ tính chất lực lượng bạo tạc, điều này làm cho Đường Vũ Lân không khỏi hơi chút rung động. Nhưng đối với bẩm sinh bí pháp cũng càng có thêm hứng thú. Tốt. A Như Hằng chợt quát một tiếng, sau đó ha hả cười một tiếng. Hắn dung thân nhoáng một cái, thân thể tại nguyên chỗ sinh ra một tiếng nổ vang. Tiếp theo trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, hai nắm tay đồng thời oanh ra, đánh về phía bả vai Đường Vũ Lân. Tuy rằng Đường Vũ Lân tại trên lực lượng kém hơn hắn, thế nhưng là từ sau khi A Như Hằng tu luyện thành công bẩm sinh bí pháp, vẫn chưa bao giờ có người có thể tại trên lực lượng thuần túy cứng rắn đối đầu cùng hắn. Loại cảm giác thoải mái này làm hắn mừng rỡ như điên, coi như là lão sư cấp độ siêu cấp đấu la, tại thuần túy lực lượng cũng không nguyện ý va chạm cùng hắn. Hiện tại rốt cuộc đã có đối thủ, làm sao có thể không làm cho hắn thấy thích cơ chứ. Đường Vũ Lân thở sâu, hai tay ở trước ngực từ từ đẩy ra, tiếng long ngâm sục sôi điếc tai nhức óc, Kim Long thăng thiên. Lại là một tiếng nổ vang, A Như Hằng bị oanh kích bay ngược ra mấy chục thước, nhưng Đường Vũ Lân lại trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nện rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang kịch liệt. Khán giả đều nhìn ngây người, giờ khắc này hầu như từng người quan sát trận đấu này đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Phương thức chiến đấu hai vị này thật sự là quá nhiệt huyết, quá nam nhân, nhìn qua hoàn toàn không có kỹ xảo gì đáng nói, chính là cứng đối cứng. A Như Hằng cảm giác được thoải mái, Đường Vũ Lân cảm giác không phải là như thế. Từ khi hấp thu phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 10, hắn vẫn chưa bao giờ tại trên lực lượng gặp được đối thủ. Lần này gặp được một người có lực lượng còn có thể toàn diện áp chế hắn, mới có thể chính thức để cho hắn đem lực lượng của mình hoàn toàn bạo phát đi ra. Bởi vậy tuy rằng hai lần va chạm liền đã rơi vào hạ phong, nhưng một thân huyết mạch Kim Long Vương của hắn lại như là bị đốt cháy lên. Chợt quát một tiếng, sau lưng Hoàng Kim Long Dực dùng sức một đập, Đường Vũ Lân một lần nữa xông lên không trung. Lần này Hoàng Kim Long hắn để bay lượn, hóa thân thành cự long bay lên trời. Khí huyết Kim Long Vương đậm đặc chấn động, nương theo lấy long hạch toàn diện phóng thích, hoàn toàn nở rộ ra. Thân ảnh Kim Long cực lớn chớp mắt liền biến thành quang diễm dài mấy chục thước. Khán giả đang xem, hắn lúc này giống như là phóng xuất ra võ hồn chân thân. Trên người A Như Hằng 8 cái hồn hoàn dâng lên, ở bên trong 3 cái hồn hoàn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam đồng thời sáng lên. Thân thể của hắn lần nữa tăng vọt một vòng, trên người phù văn màu vàng như là sống lại. Sau lưng một cái hư ảnh cực lớn sáng lên, hư ảnh giống như là phiên bản hắn phóng đại lên, trọn vẹn cao tới hơn 100m. Một cỗ lực áp bách khó có thể hình dung giống như núi cao áp chế lấy cự long màu vàng kim. Tay phải của hắn đột nhiên ngẩng lên, một màn quỷ dị xuất hiện. Quả đấm của hắn rõ ràng chớp mắt tăng vọt, vậy mà trong nháy mắt liền trở nên nhỏ đi đường kính còn chừng 3m, như là cự chùy. Sau đó ngang nhiên nện đánh về phía đầu Kim Long của Đường Vũ Lân. Bản thể bí pháp đã luyện thành bản thể tông bẩm sinh bí pháp. Mỗi một bộ phận thân thể của A Như Hằng đều là vũ khí của hắn, đều là giống như là thần khí, đây mới là năng lực mạnh nhất của bản thể tông. Oanh lên một tiếng, Kim Long gào thét, toàn thân A Như Hằng kịch chấn. Đường Vũ Lân lần nữa bị cứng rắn nện về mặt đất. Còn lần này, thời điểm chân hắn đạp mặt đất, cứng rắn đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Tốt, Đường Vũ Lân cũng là chợt quát một tiếng, hắn cũng đánh ra tâm huyết. Sau lưng Hoàng Kim Long rực lần nữa vỗ mạnh, hồn hạch, long hạch trong cơ thể đồng thời kịch liệt chấn động. Một tầng vầng sáng màu vàng lam tràn ngập mà ra. Hắn biết rõ, vẻn vẹn dựa vào lực lượng cùng huyết mạch Kim Long Vương đã hoàn toàn bị bản thể tông bẩm sinh bí pháp của A Như Hằng áp chế. Nếu không dựa vào huyết hồn dung hợp kỹ, một điểm cơ hội hắn đều không có. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, vị sư huynh này bây giờ còn có chỗ giữ lại. Dùng lúc hắn đối mặt Phỉ Thúy Vương liên tục bộc phát, tại dưới tình huống chiếm cứ thượng phong vốn có thể kéo dài phát động thế công, nhưng hắn vẫn không có, đây đã là có chút hạ thủ lưu tình. nhưng Đường Vũ Lân hy vọng đối mặt lại cũng không phải là một đại lực vương hạ thủ lưu tình. Tiếng vang long ngâm sục sôi gào thét bất khuất, Hoàng Kim Long Thương một lần nữa xuất hiện ở trong tay Đường Vũ Lân, hai tròng mắt hắn cũng tiếp theo hóa thành màu vàng, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, đầu kim long cực lớn tại trong hố sâu hiện ra. Một tầng hào quang màu vàng lam nương theo lấy từng đám cây lam ngân thảo xuất hiện tại trong đầu kim long hiện ra mà ra. Khí tức ban đầu bị áp chế chớp mắt cất cao, từ dưới lên trên sinh ra xu thế phản công. Vậy mà tại bên trên khí thế đã chuyển trở về, thậm chí còn mạnh hơn. Dùng hoàng kim long hống để đề thăng khí thế, Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên dùng ra. Sau một khắc, kim long mang theo vầng sáng màu vàng lam cực lớn phóng lên trời. Huyết hồn dung hợp kỹ, Lam Hoàng Long Thăng Thiên. A Như Hằng ha hả cười một tiếng, thân thể mãnh liệt hướng vào phía trong co rút lại một chút. Nhìn qua toàn thân giống như là hoàng kim đúc thành, bây giờ trở nên chỉ cao còn có 3 mét. Thân thể đột nhiên hạ xuống, chính diện nên đón hướng Đường Vũ Lân, bản thể bí pháp lần thứ hai thức tỉnh. Oanh oanh oanh, liên tiếp tiếng nổ vang trên không trung. Toàn bộ sân đấu kịch liệt chấn động, từng vòng vầng sáng tại chỗ va chạm bộc phát mãnh liệt, tất cả khán giả đều nhìn ngây dại. Cái này chẳng phải là một trận đấu giữa nhị tự đấu khải sư thôi ư? Coi như là cấp bậc phong hào đấu la cũng chưa chắc có thể khiến cho năng lượng chấn động khổng lồ như thế. Quang ảnh lập lòe, vầng sáng tại vòng phòng hộ kịch liệt chập chờn. Trong quá trình này, Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng đồng thời tách ra đến hai bên. Nhưng thời điểm khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, trên người tuy nhiên cũng đã bao trùm lên nhị tự đấu khải. Một thân đấu khải của A Như Hằng là màu đỏ như máu, phía trên có đường vân mỹ lệ màu vàng, hình thái nhìn qua giống như là từng khối cơ bắp thân thể của hắn phóng to lên. Trên mũ giáp chính là răng nanh nhô lên, bộ dáng như quái thú. Đường Vũ Lân là một thân long nguyệt đấu khải thủ hộ toàn thân. Bất đồng chính là, lần này tách ra, Đường Vũ Lân không bị nện về mặt đất. Song phương đều tại bên trong không trung, ngưng mắt nhìn lẫn nhau. Đấu khải A Như Hằng mang đến hai cánh so với long rực của Đường Vũ Lân càng lớn hơn. Hai cánh của hắn tại sau lưng mở ra, tựa như một tầng mạch máu, nhìn qua hung uy lừng lẫy. Bằng vào huyết hồn dung hợp kỹ, Đường Vũ Lân rốt cuộc đem hoàn cảnh xấu đến gần hơn một ít. Trong lòng A Như Hằng cũng là âm thầm kinh ngạc. Vị sư đệ này hồn lực chấn động rõ ràng yếu hơn so với mình rất nhiều. Thế nhưng là một kích vừa rồi hoàn toàn đã vượt qua bản thân hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Đây là làm sao làm được? A Như Hằng thở nhỏ tu luyện bản thể tông bẩm sinh bí pháp. Đối với các loại võ hồn của hồn sư khác để hiểu rõ cùng lý giải, tự nhiên là không bằng Đường Vũ Lân xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện. Hoàng Kim Long Thương ngẩng lên, Đường Vũ Lân tâm thần như một, chìm vào bên trong thương ý, từng trận âm thanh long ngâm nương theo lấy huyết mạch chấn động trong cơ thể mà kích phát. Mặt ngoài long nguyệt đấu khải kim quang lập lòe, mỗi một mảnh long lân hình thoi bản thể mặt ngoài đều có lăng tuyến nhô lên. Không hề nghi ngờ, từ bề ngoài nhìn lại, Đường Vũ Lân càng thêm đi vào nhân tâm. Lúc này khán giả trên khán đài tại sau khi ngắn ngủi rung động cùng ngốc trệ, đã bắt đầu phát ra tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu. Tuyệt đại đa số khán giả đều la lên danh hào Kim Long Vương. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân thi đấu đều tràn ngập tâm tình nhiệt liệt. Một tiếng cười nhẹ hắc hắc, âm thanh A Như Hằng truyền vào trong tai Đường Vũ Lân. "Tiểu sư đệ, ta cần phải toàn lực ứng phó, đệ phải cẩn thận rồi." Liền tại thời điểm Đường Vũ Lân hơi sững sờ, thì âm thanh trước đó hắn giao đấu cùng với Phỉ Thúy Vương đã từng khiến chiến trường thay đổi. Nó đã xuất hiện, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ngực A Như Hằng nhấp nhô, tiếng tim đập mạnh mẽ vậy mà tại chớp mắt đem tất cả tiếng hoan hô toàn trường đều che lấp xuống. Trên người Đường Vũ Lân âm thanh long ngâm ứng với mà phát ra. Đồng thời trong mắt hắn chợt lóe sáng, hoàng kim long hống cơ hồ là chớp mắt liền phóng thích ra ngoài. Hắn đã sớm đề phòng một chiêu này của A Như Hằng, đồng thời hắn cũng biết, một khi trái tim vị sư huynh này phát ra âm thanh, liền có nghĩa là lực chiến đấu của hắn tăng lên tới cực hạn. Đây là ở trong trận đấu, hơn nữa khoảng cách quan sát gần, Đường Vũ Lân rõ ràng phát hiện. Thời điểm tiếng tim đập xuất hiện, trong 8 cái hồn hoàn trên người A Như Hằng, hồn hoàn thứ 7 màu đen chấn động rất nhỏ thoáng một phát. Sau đó phía trên xuất hiện một tầng đường vân tinh mịn màu vàng nhạt. Võ hồn chân thân ư? Tiếng tim đập là biểu hiện võ hồn chân thân của sư huynh ư? Đường Vũ Lân chớp mắt liền tỉnh ngộ lại. Khó trách sư huynh tại tiếng tim đập này xuất hiện lại trở nên cường đại như thế. Nhịp tim điếc tai nhức óc chấn nhiếp tâm thần. Đáng sợ hơn chính là nó có thể dẫn động huyết mạch người khác chấn động. Tiếng hoan hô người xem bên ngoài đột nhiên biến mất. Không thể nghi ngờ, đây là tinh đấu chiến võng sử dụng kỹ thuật ngăn cách tất cả âm thanh bên trong để tránh cho âm thanh truyền ra phía ngoài tạo thành ảnh hưởng. Hoàng Kim Long hống cùng tiếng tim đập kịch liệt hòa lẫn nhau. Tất cả toàn thân Đường Vũ Lân đều bị đầu kim long cực lớn bao trùm. Cùng lúc đó kim long cực lớn ở sau lưng, một đóa ốt kim hương màu tím nhạt cực lớn lặng yên nở rộ. Thôn thực thiên địa, trong không khí tất cả phần tử năng lượng điên cuồng hướng Đường Vũ Lân hội tụ mà đi. Giờ khắc này hắn cũng không dám có nửa phần giữ lại. Tại dưới tác dụng của thôn thực thiên địa, bản thân hồn lực của hắn cũng là tiếp theo tăng vọt. Đồng thời chỗ Hoàng Kim Long hống sinh ra đầu rồng cực lớn, xung quanh nhanh chóng hiện lên một tầng vầng sáng màu vàng lam. Tầng vầng sáng màu vàng lam này khuếch tán hướng ra phía ngoài. Âm thanh Hoàng Kim Long hống lập tức nhiều thêm một tầng cảm nhận linh hồn, làm khí huyết trong cơ thể Đường Vũ Lân chấn động không bị ảnh hưởng của A Như Hằng. Hắn tu luyện cũng là bản thể bí pháp, đồng thời lại còn có huyết mạch cường đại của Kim Long Vương, cái này để cho ảnh hưởng từ nhịp tim của A Như Hằng hạ xuống thấp nhất đối với hắn. Thân hình A Như Hằng lóe lên, tay phải ngang nhiên oanh ra, Giờ khắc này thân thể của hắn cũng không có lại bành trướng thêm, nhưng toàn thân lại tản mát ra một loại khí tức kỳ lạ, giống như là một cái siêu cấp định trang đạn pháo áp súc vô cùng. Lúc trước Đường Vũ Lân đã từng suýt nữa bị định trang đạn pháo cấp 9 đánh trúng, là Cổ Nguyệt cứu được hắn, mà cảm giác ở thời điểm bị đạn pháo nổ tung cùng với hiện tại không kém bao nhiêu. Bên trong tiếng gầm gừ của Lam Hoàng Kim Long hống, Hoàng Kim Long thương đâm ra, như cũ là Lam Hoàng Long Thăng Thiên, nhưng cùng so với trước, có thôn thực thiên địa tăng phúc, một kích Lam Hoàng Long Thăng Thiên này rõ ràng phải cường đại hơn nhiều. Thương ý bắn ra, thương mang màu bạch kim chói mắt tựa như răng nanh cự long, thân hình cự long che lên một tầng màu vàng lam chớp mắt muốn đem A Như Hằng thôn phệ. Đúng lúc này hai tròng mắt A Như Hằng đột nhiên biến lớn, nơi khóe mắt thậm chí có lưu quang tràn ngập hướng ra phía ngoài, thình thịch, thình thịch. Ở bên trong tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực, A Như Hằng đột nhiên hé miệng hướng về Kim Long Thăng Thiên phát ra một tiếng gào thét. Tại bên trong sóng âm cực lớn của tiếng gầm gừ, sóng chấn động mãnh liệt xuất ra vậy mà để cho bản thân năng lượng chấn động của Kim Long Thăng Thiên giảm mạnh 1/3. Sau đó liền nhìn Đại Lực Vương mãnh liệt lóe thân lên, trực tiếp dùng thân thể chính mình hướng Lam Hoàng Long Thăng Thiên đánh tới. Oanh lên một tiếng, Đường Vũ Lân bị đánh bay. Thậm chí toàn thân Long Nguyệt Đấu Khải đều tại sau khi Lam Hoàng Long Thăng Thiên biến mất liền xuất hiện tiếng ma sát tinh mịn mà ghê răng. Nếu như nói lúc trước A Như Hằng như một tòa núi lửa, như vậy hắn hiện tại giống như là thái dương từ trên trời giáng xuống. Huyết mạch nóng bỏng chấn động, thậm chí thiêu cháy Đường Vũ Lân có loại cảm giác ngũ tạng như lửa đốt. Tựa hồ trong cơ thể hắn khí huyết đều bị khí huyết đối phương kéo bốc hơi đi. Long hạch của hắn nhảy lên rõ ràng trở nên kịch liệt hơn. Chỉ có chính thức đối mặt mới có thể biết rõ A Như Hằng ở dưới trạng thái mạnh nhất đáng sợ đến cỡ nào. Phỉ Thúy Vương bại không oan, khó trách hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Nguyên lai sư huynh vậy mà mạnh mẽ đến như vậy. Ý nghĩ này từ trong đầu Đường Vũ Lân chợt lóe lên rồi biến mất. Còn lần này A Như Hằng cũng không có một lần nữa cho hắn cơ hội thở dốc. Thân hình lóe lên đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, nắm tay phải ngang nhiên oanh ra, trực tiếp đánh tới hướng lồng ngực Đường Vũ Lân. Tốc độ tuyệt đối cộng thêm lực lượng tuyệt đối, không có kỹ xảo gì, chính là thuần túy áp chế. Thời khắc mấu chốt, Đường Vũ Lân không có nửa phân do dự, chớp mắt liền kích phát lĩnh vực Kim Long cuồng bạo chính mình. Một tầng vầng sáng màu vàng từ trên người khuếch tán mà ra. Cùng lúc đó Hoàng Kim Long thương trong tay biến mất, tay phải ngang nhiên vung ra. Lam Hoàng Tịch Diệt Thần Chảo cực lớn xuất hiện ở bên trong không trung ngang nhiên đánh ra. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, dùng Lam Hoàng Tịch Diệt Thần Chảo kết hợp giữa Lam Ngân Hoàng, Kim Long Khủng Chảo, Kim Long Tịch Diệt Thần Chảo, ba đại kỹ năng cường đại công kích. Hơn nữa dưới tình huống vẫn có thôn thực thiên địa tăng phúc, vậy mà như trước không thể chống đỡ được một quyền này của A Như Hằng. Quyền của hắn hung ác ngang ngược dường như không có gì không phá được. Cuối cùng vẫn là xuất hiện ở trước ngực Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ kịp dùng Hoàng Kim Long Thương đặt ngang trước người, đã bị nắm đấm oanh trúng. Thân thể cả người hắn lập tức như là đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào bên trên vòng phòng hộ nơi xa. Mà trên người A Như Hằng, chỉ là mặt ngoài đấu khải có thêm vài đạo bị Lam Hoàng Tịch Diệt Thần Chảo đánh ra dấu vết. Thân thể Đường Vũ Lân bắn ngược mà quay về, A Như Hằng lần nữa chạy nước rút, hung ác ngang ngược vô cùng xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là một quyền, Đường Vũ Lân dùng tay trái Hoàng Kim Long Thương chọc lên. Thân thể nhanh chóng lập lòe, tại phương diện tốc độ, hắn bằng vào Hoàng Kim Long thể kèm theo Long Dực chính mình cũng không kém hơn A Như Hằng bao nhiêu. Lam Hoàng Long bái vĩ, một cước vung ra, âm thanh long ngâm mang theo đuôi rồng ngang nhiên quất ra. A Như Hằng căn bản cũng không né tránh, oanh ra nắm đấm biến thành nện xuống dưới, phanh lên một tiếng. Chân phải Đường Vũ Lân hung hăng đá vào trên người A Như Hằng, lại cảm giác như là đá vào bên trên núi cao. A Như Hằng kêu lên một tiếng buồn bực, nắm đấm cũng đồng thời đập vào cánh tay trái Đường Vũ Lân dựng lên. Rạc rạc, trong tiếng nứt xương thanh thúy, thân thể Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống. Thời điểm mắt thấy sắp đập tại mặt đất, A Như Hằng lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khí thế như cầu vồng, lực lượng kinh khủng lần nữa bộc phát. Hai nắm tay đồng thời nện xuống, ngang nhiên oanh hướng thân hình Đường Vũ Lân. Hai nắm tay này nếu là đập trúng, Đường Vũ Lân vạn lần không may mắn. Đúng lúc này một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện ở dưới thân Đường Vũ Lân. Trên mặt đất khẽ chống đứng vững thân thể Đường Vũ Lân, làm hắn nhanh chóng bắn ra hướng mặt bên. Tại dưới tình huống gần như không thể nào tránh né, lại để cho hắn tránh được một quyền này của A Như Hằng. Cùng lúc đó một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào trên người A Như Hằng, đem hắn đè xuống mặt đất. Hồn linh Kim Ngữ, hồn linh Phách Vương Long, hai đại hồn linh cực nhanh đồng thời ra tay. Thân thể Đường Vũ Lân lăn lộn ở phía xa ổn định lại. Sau lưng Long Dực mở ra, chỗ cánh tay trái Long Nguyệt Đấu Khải tổn hại diện tích lớn, cánh tay đã bẻ ngoặt thành góc độ kỳ quái, triệt để bị gãy. Có thể nghĩ, một quyền kia của A Như Hằng mạnh mẽ cỡ nào, không đợi Đường Vũ Lân thở một ngụm. Thân cao vượt qua 70 thước, Phách Vương Long vậy mà từ trên mặt đất được đưa lên. Ngay sau đó vèo thoáng một phát, hướng về mặt bên bay đi. Nhìn qua thân thể khổng lồ của Phách Vương Long cao tới 70 thước bay tứ tung ra ngoài, quả thực là có chút buồn cười. Nhưng giờ khắc này ai cũng cười không nổi, đây là lực lượng kinh khủng hạng gì, thậm chí ngay cả Phách Vương Long đều có thể ném bay ra ngoài ư? Hào quang màu vàng đỏ tựa như từ trên mặt đất bay lên một viên thái dương, lần nữa trùng kích hướng về Đường Vũ Lân. Tiếng tim đập kịch liệt kia lại một lần vang vọng toàn trường. Đường Vũ Lân trên không trung thất kinh vỗ mạnh hai cánh tăng tốc. Thế nhưng là cánh tay trái bị thương ảnh hưởng đến thân hình của hắn rõ ràng có chút không ổn định, hầu như tại trong chốc lát đã bị đuổi theo. Hắn gần như theo bản năng tay phải Hoàng Kim Long Thương trở tay đâm ra, nhưng lúc này bên trên Hoàng Kim Long Thương nhưng lại là ngay cả một điểm thương mang đều đã không có, chỉ có bản thể đâm ra, thấy thế nào đều khó có khả năng chống đỡ được một quyền này của A Như Hằng. Tay trái A Như Hằng hư chảo trực tiếp chụp vào mũi thương Hoàng Kim Long Thương, tay phải thì là oanh hướng sau lưng Đường Vũ Lân. Đã xong, đã xong. Rất nhiều khán giả đều theo bản năng nhắm mắt lại, dùng lực lượng kinh khủng kia của A Như Hằng, một quyền này oanh kích tại trên người Đường Vũ Lân, chỉ sợ thân thể Đường Vũ Lân trực tiếp cũng sẽ bị đánh phá toái. Đại Lực Vương thật sự là quá cường đại, trận này hắn thể hiện ra thực lực, thậm chí còn muốn vượt qua lúc đối mặt với Phỉ Thúy Vương. Lúc ấy Phỉ Thúy Vương không thể khởi xướng phản kháng, mà lúc này Kim Long Vương tuy rằng phản kháng, nhưng tại lực lượng kinh khủng kia, tựa hồ tất cả đều là uổng phí. Mà lực lượng của con người làm sao có thể đạt đến trình độ khủng bố như thế? Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngồi trước màn hình, Mục Dã cũng nhẹ nhàng gật đầu, lầu bầu nói: Vũ Lân có thể trèo chống đến một bước này đã rất không dễ dàng. Coi như là Bát Hoàn Hồn Đấu La cũng có rất ít người có thể ngăn cản được bẩm sinh bí pháp 3 lần thức tỉnh Thái Dương chi thể. Như Hằng dùng khí lực Thái Dương chi tử phát động công kích, đủ để dung chuyển bất luận phong hào đấu la nào đó rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ tới hắn lại có đột phá. Tối đa thêm một năm nữa, hắn thì có thể tiến vào cấp độ phong hào đấu la. Vị trí bản thể tông chủ này của ta cuối cùng là có người kế tục rồi. Lông mày Mộ Thần cau lại, vô luận nói như thế nào Đường Vũ Lân đều là đệ tử của hắn tử, là đệ tử ưu tú nhất. Mắt thấy Vũ Lân sắp thua, tuy rằng thua cũng không oan uổng, nhưng trong lòng hắn vẫn là có chút không thoải mái. Trong ánh mắt Trấn Hoa nhưng lại có những thứ khác, mang theo nghi hoặc. Bối rối ư, tiểu tử này lúc nào sẽ có loại tâm tình bối rối này xuất hiện. Hắn luôn luôn trầm ổn căn bản cũng không giống như là người trẻ tuổi. Tất cả biểu lộ này đều là tại trong thời gian ngắn xuất hiện. Mà sau một cái chớp mắt, A Như Hằng cũng đã bắt được mũi thương Hoàng Kim Long Thương. Thời gian tại một sát na kia dường như đã định trụ. A Như Hằng oanh ra nắm tay phải đột nhiên dừng lại một chút, mà Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân cũng tại chớp mắt biến thành màu vàng đỏ. Nhưng vào lúc này Đường Vũ Lân đột nhiên xoay người lại, sau lưng xương sống chắp lên, dùng một loại tư thái kỳ dị, dùng vai trái chính mình đón nhận nắm tay phải A Như Hằng. Phanh lên một tiếng, trên vai trái Long Nguyệt Đấu Khải của Đường Vũ Lân chớp mắt phá toái, thậm chí có thể nhìn thấy vai trái hắn bị chớp mắt đánh bại, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Nhưng mà ở một cái chớp mắt này, người quan sát cẩn thận có thể phát hiện hắn bối rối tựa hồ đã biến mất, mà cái vai trái kia bị phá toái dường như một chút cũng không có quan hệ gì cùng hắn, mà cảm giác A Như Hằng liền lại bất đồng. Trong tay trái cầm chặt Hoàng Kim Long Thương dường như là một cái vòng xoáy. Vòng xoáy đang điên cuồng cắn nuốt khí huyết chi lực hắn đang tràn đầy Thái Dương chi tử, mà hắn oanh ra nắm tay phải chịu ảnh hưởng, lực công kích là có chỗ yếu bớt, nhưng tại hắn xem ra, tính là yếu bớt cũng đủ để giải quyết đối thủ. Thế nhưng là, sau khi một quyền hắn oanh kích tại trên bờ vai Đường Vũ Lân, vai trái Đường Vũ Lân tuy rằng rách nát rồi, nhưng hắn vẫn cảm giác được từ trên người Đường Vũ Lân truyền đến một loại cảm giác trống không, dường như cả người hắn đều là trống không, mà hắn oanh ra một quyền này, bên trong lực lượng có một bộ phận rất lớn biến mất, giống như là bị Đường Vũ Lân trực tiếp thôn phệ đi vậy. Mà Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân cũng ngay một khắc này đã bắn ra hào quang sáng chói, thôn phệ khí huyết chi lực màu vàng đỏ của hắn bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, lực chấn động kinh khủng nương theo lấy liên tiếp bạo tạc nổ tung mà bắn ra. A Như Hằng kinh hãi phát hiện dùng lực lượng của mình vậy mà không cách nào quấn chặt cái mũi thương kia, cho nên hầu như liền tại thời điểm vai trái Đường Vũ Lân bị phá toái, tiếp theo trong nháy mắt Hoàng Kim Long Thương ở bên trong chấn động. Rõ ràng dưới tình huống A Như Hằng cầm nắm ở tay trái như trước đã đâm trúng tại trên lồng ngực A Như Hằng, phốc một tiếng, mũi thương sắc bén thẳng tắp đâm vào trong cơ thể A Như Hằng. A Như Hằng chợt quát một tiếng, hào quang màu vàng đỏ trên người trở nên vô cùng nóng bỏng, sau đó hướng ra phía ngoài bắn ra, tính toán đem Hoàng Kim Long Thương đẩy ra. Nhưng mà phía trên Hoàng Kim Long Thương truyền tới lực hút chớp mắt bạo tăng, không ngừng rút lấy năng lượng của hắn, đồng thời truyền vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Một đạo thân ảnh màu vàng cũng là từ phía sau đánh tới, chớp mắt quấn chặt lấy rồi thân thể của hắn, sau đó hé miệng một cái cắn lấy phía trên phần gáy A Như Hằng, chính là Kim Ngữ. A Như Hằng cùng Đường Vũ Lân tiếp xúc gần gũi, khoảng cách giữa hai người chỉ có một thanh Hoàng Kim Long Thương. Ai có thể dự đoán được, dưới tình huống ở vào hoàn cảnh xấu như thế, Đường Vũ Lân lại còn có thể bắt được một đường cơ hội chuyển bại thành thắng. Hoàng Kim Long Thương kia vậy mà thật sự đã đâm vào thân thể A Như Hằng rồi. Kim Long chấn bạo. Hai tròng mắt Đường Vũ Lân sáng rực, nắm tay phải A Như Hằng thu hồi, hắn lại muốn đánh ra một quyền. Mà lúc này đang bị Kim Ngữ ảnh hưởng, hắn toàn lực thoáng dãy ruộng. Lực lượng kinh khủng từ Thái Dương chi tử truyền xuống, thân thể Kim Ngữ lại bị xé thành hai đoạn. Thế nhưng ngay một khắc này Kim Long chấn bạo của Đường Vũ Lân đã bộc phát đến cực hạn. Phốc lên một tiếng, một đầu Hoàng Kim Long Thương cứng rắn chui vào ngực A Như Hằng, đâm trúng tại trên trái tim cực lớn của hắn. Hoàng Kim Long Thương chớp mắt liền biến thành màu đỏ, mà lực lượng A Như Hằng ban đầu khủng bố như vậy cũng như là quả bóng ra bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Ngang lên một tiếng long ngâm sục sôi, âm thanh từ trong miệng Đường Vũ Lân bộc phát ra, từng đám cây lam ngân hoàng điên cuồng mà ra, quấn chặt lấy thân thể A Như Hằng. mà khí huyết tràn đầy trong cơ thể A Như Hằng lại nương theo lấy Hoàng Kim Long Thương thôn phệ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Quá khổng lồ, phần khí huyết chi lực này thật sự là quá khổng lồ, cực lớn đến nổi Đường Vũ Lân cũng khống chế không nổi, vậy mà trực tiếp xông về phong ấn Kim Long Vương trong cơ thể hắn. Trong cơ thể Đường Vũ Lân, Long Hạch Tham Lam hấp thu cái năng lượng khổng lồ này, kịch liệt nhúc nhích, khí tức bản thân huyết mạch của Đường Vũ Lân điên cuồng tăng vọt. Mỗi một cây kinh mạch mặt ngoài làn da đều tiếp theo nhô lên, hiện ra màu vàng đỏ. Một mảnh kinh mạch dài hẹp bắt đầu nổ bung, nổ ra một chùm huyết vụ. Tầng phong ấn thứ 11 trong cơ thể Đường Vũ Lân cũng tiếp theo buông lỏng, đã bắt đầu xuất hiện vết rách, tinh hoa Kim Long Vương tràn ngập hung lệ chi khí bắt đầu như tơ như sợi tràn ra. Sau lưng Hoàng Kim Long rực mãnh liệt vỗ mạnh thôi động thân thể Đường Vũ Lân, liền mang theo thân thể A Như Hằng từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Kim Long chấn bạo cũng triển khai đến cực hạn, tại dưới Lam Ngân Hoàng tăng phúc nổ bung thành từng đoàn vầng sáng. "Tiểu sư đệ," A Như Hằng đột nhiên mở miệng nói ra, trong âm thanh vẫn mang theo vài phần đáng chát. "Sao vậy?" Tư duy Đường Vũ Lân thanh tỉnh, "Đệ lừa ta." Âm thanh A Như Hằng mang theo vài phần cổ quái, tựa hồ cũng không có bao nhiêu thống khổ. "Lừa ta, đệ lừa ta." Đường Vũ Lân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vị sư huynh này sẽ nói ra một câu như vậy. Đúng vậy, hắn là lừa A Như Hằng. Ngay từ đầu trận đấu này, trên thực tế A Như Hằng liền đã rơi vào trong bẫy Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân làm sao có thể nhìn không ra? Nếu thuần túy cứng trọi cứng, thực lực mình không phải là đối thủ A Như Hằng. Bản thể tông bẩm sinh bí pháp từng để cho cái nhất mạch này có thể sừng sững tại đỉnh phong giới hồn sư đại lục. Ở đâu ra là dễ đối phó như vậy? A Như Hằng có thể nói là tập trung toàn bộ tích lũy trăm năm của bản thể tông mới ra được một vị như vậy. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Lân liền tính toán vị sư huynh này rồi. Đảo ma quỷ không phải là học tập cho vui. Hắn kỳ thật một mực đang che giấu, cất giấu Hoàng Kim Long Thương chính mình. Sau khi trải qua Trảm Long Đao đánh bóng, Hoàng Kim Long Thương trở nên càng thêm sắc bén. Sắc bén nhất chính là bản thể Hoàng Kim Long Thương. Đường Vũ Lân một mực tại che giấu đúng là điểm này. Thẳng đến thời khắc cuối cùng, thời điểm A Như Hằng mắt thấy sắp đạt được thắng lợi, Đường Vũ Lân dùng cánh tay trái và vai trái chính mình để tranh thủ cho mình cơ hội. Thời điểm hắn bị oanh trúng vai trái, hắn dùng ra đấy chính là thức thứ 6 Kim Long vật dụng trong Kim Long cửu thức, đã hóa giải đại bộ phận lực công kích, cũng đem mượn lại lực lượng kia. Mà Kim Long chấn bạo, Hoàng Kim Long thương sắc bén, tất cả cũng đều tại thời khắc này bộc phát ra. Bằng vào năng lực thôn phệ của thần khí, rốt cuộc chế tạo cho mình một đường cơ hội chiến thắng này. A Như Hằng cuối cùng vẫn là xem thường sự sắc bén của Hoàng Kim Long thương. Hắn bẩm sinh bí pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tại trước mặt bản thể Hoàng Kim Long thương sắc bén, cuối cùng vẫn không thể nào chống đỡ được. Bên trên Hoàng Kim Long thương không có thương mang xuất hiện, cũng không phải hắn không cách nào phóng thích, mà là hắn tận lực không có phóng thích, bởi vì thương mang phóng ra ngoài, độ sắc bén là không bằng bản thể. Chỉ có bản thể mới có thể đem nó sau khi bị đánh bóng sắc bén hoàn mỹ thi triển ra, đồng thời còn có thể khiến kẻ địch coi thường. Tại bên trên đảo ma quỷ, Đường Vũ Lân học được không chỉ là tâm tính, lại còn có thể lợi dụng tất cả cái có thể lợi dụng được. Trước khi bắt đầu trận đấu này, hắn liền đã phán đoán đối với vị sư huynh này. Bản thể tông bẩm sinh bí pháp khó có thể tu luyện như thế. Hơn nữa vị sư huynh này tu vi cũng đúng là tại phía trên xa hắn. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đơn thuần tại phương diện tu vi, chính mình chỉ sợ hoàn toàn không phải đối thủ vị sư huynh này. Nếu muốn chiến thắng A Như Hằng, trừ vào thực lực bản thân phải hoàn toàn phát huy được ra, đồng thời còn phải tìm đến cơ hội thích hợp. Vị sư huynh này thuở nhỏ tu luyện tại bản thể tông, đối với bên ngoài tiếp xúc ít, coi như là kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ phong phú, nhưng đối với nhân tâm chưa chắc hiểu rõ. Bởi vậy từ lúc vừa mới bắt đầu thi đấu, trên thực tế Đường Vũ Lân liền lưu lại 3 phần lực. Nếu không, đơn thuần tại phương diện tốc độ, hắn trên thực tế còn có thể vượt qua A Như Hằng. Nguyên nhân chính là như thế, A Như Hằng liền từng bước một rơi vào trong cạm bẫy Đường Vũ Lân. Rốt cuộc vẫn là bị Đường Vũ Lân bắt được cơ hội, lợi dụng Hoàng Kim Long Thương sắc bén thôn phệ, tìm được thời cơ tốt chuyển bại thành thắng, nhất kích tất sát. Nhưng Đường Vũ Lân trả giá cũng tương đối không ít. Hắn là dùng cách đứt rời cánh tay trái chính mình làm mồi nhử mới lấy được cơ hội như vậy. Nếu như không phải bản thân hắn lực ý chí đầy đủ kiên cường dẻo dai, sau khi cánh tay đứt còn có thể bảo trì lực công kích đỉnh phong mà nói, nếu muốn chiến thắng A Như Hằng cũng không dễ dàng như vậy. Đây cũng là vì cái gì, tại thời điểm A Như Hằng thua trận tranh tài lại nói hắn gạt người. Chớp mắt nghịch chuyển, làm cả sân thi đấu lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ ra, dưới tình huống nghịch cảnh như vậy, Kim Long Vương vẫn còn có năng lực chuyển bại thành thắng. Phần trầm mặc này trọn vẹn rằng co mười mấy giây. Sau đó tiếng hoan hô đột nhiên tựa như là giếng phun bạo phát lên. Kim Long Vương, Kim Long Vương, Kim Long Vương. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc dường như muốn đem trọn cái sân đấu lật tung. Người ban đầu ủng hộ Đường Vũ Lân là nhiều hơn, là bởi vì hắn một mực rơi vào hạ phong mà bị đè nén. Mà giờ này khác này, phần áp chế này rốt cuộc có thể phóng thích. Trong lúc nhất thời tất cả hoan hô đều quay chung quanh tại bên cạnh Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đứng thẳng thân thể, mặc dù thiếu đi một cái cánh tay, thậm chí nửa người cũng đã bị máu tươi bao trùm, nhưng hắn vẫn là ngạo nghễ đã giơ Hoàng Kim Long Thương trong tay lên. Trên màn hình hai chữ quán quân cực lớn, cùng với hướng trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân xuất hiện hư ảnh vương miện, không khỏi hiển lộ ra rõ ràng, hắn đã là người mạnh nhất lần so tài này. Tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, hồn sư chiến, quán quân cuối cùng. Các chủ, các vị lão sư, đồng bạn, tất cả sư trưởng Sử Lai Khắc học viện đã chết đi, các bạn đồng học, các ngươi nhìn thấy không? Ta thắng, ta là quán quân rồi, đây không phải là thắng lợi thuộc về ta, đây là thắng lợi thuộc về vinh quang Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Giơ lên cao hoàng kim long thương kim quang sáng chói. Giờ khắc này trong tâm cùng dòng máu Đường Vũ Lân đang kịch liệt sôi trào lên, áp chế tại trong lòng một ít gì đó, giờ cũng như giếng phun bộc phát ra. Vô luận con đường phía trước tương lai khó khăn đến cỡ nào, ta nhất định sẽ đi tới. Sử Lai Khắc cuối cùng sẽ được ta cùng đồng bạn nỗ lực phục sinh, ta thắng, vì vinh quang Sử Lai Khắc. Trước màn hình không biết bao nhiêu người kích động, lại có bao nhiêu người im lặng không nói gì. Mà giờ khắc này, tràn ngập trong mắt bọn hắn chỉ có nam nhân kia bị kim quang bao trùm. Hắn là quán quân, là số 33, là Kim Long Vương. Huyết Nhất cùng với các vị huyết thần của Huyết Thần Doanh, tất cả đều tại trong đại sảnh Huyết Thần Doanh xem trận đấu này. Cựu Huyết Cửu lúc này đã há to miệng, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trước đó 10 phần tin tưởng, giờ khắc này vậy mà có chút sợ hãi. Không biết từ lúc nào hắn vậy đã mất đi chiến ý trước Đường Vũ Lân, giờ đã là không còn sót lại chút gì. Nếu như mình đối mặt với vị đại lực vương kia, chính mình có thể thắng được ư? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Như vậy, đối mặt với Đường Vũ Lân có thể chiến thắng đại lực vương thì sao? Ánh mắt Huyết Nhất thâm trầm, không ai có thể nhìn ra tâm tình của hắn lúc này. Mà đồng dạng cũng xuất thân tại Sử Lai Khắc học viện, Huyết Tam và Huyết Ngũ lúc này lại đã sớm nắm chặt nắm đấm. Hắn thắng, hắn cuối cùng không hổ là đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái đương đại. Tương lai của Sử Lai Khắc học viện vẫn còn. Đồng dạng là tại trước màn hình, ánh mắt Mục Dã có chút ngốc trệ đi. Tại trong đôi mắt hắn đạo thân ảnh kia đã đứt rời cánh tay, như là quật cường mà kiêu ngạo như vậy. Đúng vậy, hắn là đáng giá để kiêu ngạo, hắn thắng. Chính như Mộ Thần cùng Trấn Hoa đã nói, hắn là một người am hiểu sáng tạo kỳ tích, mà hắn lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, tiểu sư đệ thật là lợi hại nha. Một tiếng thở phào vang lên, ở bên trong gian phòng, thân hình nam tử cao lớn có chút hậm hực đi ra. Thình lình chính là vị kia mới chiến đấu cùng Đường Vũ Lân, đại lực vương A Như Hằng. Không sai, hắn vốn là ở chỗ này, lần tham gia thi đấu này hắn vẫn luôn được Mục Dã chỉ điểm, cho nên hắn đối với Đường Vũ Lân hiểu rõ cũng tương đối không ít. Đáng tiếc chính là, cho dù là Mục Dã, đối với Đường Vũ Lân bây giờ cũng đã không còn hiểu rõ như trước kia. A Như Hằng tướng mạo công chính, không có anh tuấn như Đường Vũ Lân, nhưng cũng là mày rậm mắt to, tràn đầy chi khí dương cương, dáng người khôi vĩ, vừa đứng ở chỗ đó dĩ nhiên là có loại hùng vĩ như nước sâu núi cao. Mục Dã quay đầu nhìn về phía A Như Hằng, thản nhiên nói: "Con thua cũng không oan, cùng so với Vũ Lân, kinh nghiệm của con ít hơn nhiều." A Như Hằng sờ sờ đầu chọc chính mình, ha hả cười một tiếng: "Không có chuyện gì, thua thì thua rồi, dù sao cũng không có thua bởi người ngoài. Lão sư, tâm tình con rất tốt." Khóe miệng Mục Dã co giật thoáng một phát. "Cái gì mà tâm tình tốt, ai nói với con cái này? Người đệ tử này cái gì cũng tốt, chính là cá tính bên trên cũng rất tùy tiện. Lại nói tiếp, bản thể tông giao cho trong tay hắn, thật là không bằng Vũ Lân. Cùng so với Vũ Lân, vô luận là trí tuệ hay là trầm ổn thì A Như Hằng đều kém rất xa. Thế nhưng là trên người Vũ Lân lưng đã đeo quá nhiều chuyện rồi, chỉ sợ hắn sẽ không chịu nổi gánh nặng thêm nữa." A Như Hằng cười hắc hắc: "Lão sư, đánh nhau cùng tiểu sư đệ rất đã ghiền. Sư đệ giống như đất sét vậy, đánh chúng cũng không nát. Tiểu sư đệ rất rắn chắc nha, con có thể đi tìm sư đệ không? Sau này nếu có thể mỗi ngày luận bàn cùng đệ ấy, con tuyệt đối có thể tiến bộ nhanh lên. Bản thể tông bẩm sinh bí pháp quan trọng nhất là phương thức tu luyện, chính là không ngừng rèn luyện bản thân. Rèn luyện bản thân tốt nhất là rèn luyện trong chiến đấu. Thế nhưng là, cho dù là Mục Dã cùng rèn luyện với người đệ tử này cũng đã trở nên 10 phần khó khăn. Dù sao loại rèn luyện này là cần cứng đối cứng, tâm thần khẽ nhúc nhích. Đúng vậy, sư huynh đệ bọn hắn cũng nên liên lạc với nhau thôi." Sau lưng truyền tới một âm thanh, để cho Mục Dã biểu lộ lập tức trở nên cứng ngắc. Trấn Hoa vỗ vỗ vai của hắn: "Được rồi, nấu cơm đi Mục Dã. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, không được để ý." Mục Dã khóe miệng co giật, cả giận nói: "Cái gì gọi là thắng bại là chuyện thường của binh gia, đều cũng là đệ tử của ta, cũng như là ta đấy." Trấn Hoa cười nhạo một tiếng: "Được được, trước đó ngươi còn nói Như Hằng có thể thắng cơ mà, kết quả thì sao? Đi làm cơm đi, thua thì thua, không có gì." Ta, Mục Dã lại cứng đờ không nói được gì. Tuyết lở tựa như sóng to gió lớn, kéo lấy tuyết phong chảy xuống. Trong lúc nhất thời chung quanh sơn mạch sinh ra một hồi liên động, bông tuyết bay tán loạn, hàn khí bức nhân. Mà cái tuyết lở này xuất hiện bởi vì tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên. Một khắc Đường Vũ Lân đã lấy được vô địch cuối cùng, toàn bộ huyết thần quân đoàn liền biến thành một mảnh biển người sung sướng. Bảo vệ lấy Thâm Uyên thông đạo, bọn họ là rất cô đơn lạnh lẽo. Bọn họ cũng không biết sợ đấy, yên lặng ở chỗ này, bảo vệ lấy toàn bộ đại lục. Thậm chí là toàn bộ con người cùng tất cả sinh vật bên trên Đấu La đại lục. Bọn hắn đã bỏ ra vô số, sinh hoạt ngày thường bọn hắn đã quá mức nhạt nhẽo. Còn thời khắc lần này rốt cuộc đã có thể cho huyết thần quân đoàn sự hãnh diện. Đúng vậy, tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, thi đấu hồn sư, quán quân cuối cùng là thuộc về huyết thần quân đoàn. Đây là quang vinh của toàn bộ quân đoàn, hầu như mỗi một tên binh lính, chỉ cần không phải tại phiên trực thâm uyên thông đạo, tất cả đều đi ra ngoài quân doanh, tất cả đều giơ cao lên hai tay của bọn hắn mà hoan hô. Bọn hắn bị đè nén quá lâu rồi, rõ ràng bọn họ là quân đoàn cường đại nhất toàn bộ liên bang, nhưng lại không người nào biết được. Còn lần này bọn hắn đã lấy được quán quân, bọn hắn đã có được vinh quang, bọn hắn mắt thấy tại thời khắc cuối cùng. Sau khi Đường Vũ Lân đạt được quán quân, đã thu hồi Hoàng Kim Long Thương trong tay, dùng nắm đấm nện tại trước ngực của mình, dùng phương thức hành lễ của huyết thần quân đoàn. Đúng vậy, đó là nghi thức chào theo quân đội của huyết thần quân đoàn, chỉ thuộc về huyết thần. Dù là chỉ có chính bọn hắn mới hiểu được, nhưng mà vậy là đủ rồi. Nhiệt huyết của quân nhân đem trọn rét lạnh của quân doanh này hoàn toàn gạt ra. Thậm chí so với lần sinh mệnh triều tịch kia, càng làm cho toàn quân hơi chút rung động cùng sự hưng phấn. Quán quân, quán quân, quán quân, tiếng hoan hô từ một điểm đến hợp thành một mảnh. Chỉ dùng ngắn ngủn mấy giây, dù là sơn phong chung quanh đều xảy ra tuyết lở. Tuyết cũng không cách nào che giấu được những thứ kích động này của các chiến sĩ. Giang Ngũ Nguyệt đang gào rú, Giang Thất Nguyệt thì hò hét, Long Vũ Tuyết lại thét lớn lên. Còn có cả những người đã biết hoặc không biết Đường Vũ Lân cũng hét lên. Mã Sơn đang dùng lực nện búa vào bộ ngực của mình, dường như cái vô địch cuối cùng kia chính là của hắn vậy. Lăng Vũ Nguyệt nở nụ cười, hai cánh tay của nàng ngẩng lên, hai tay mười ngón chỉ lên trời. Nàng vẫn còn chờ đợi, đợi Đường Vũ Lân tại chung kết cơ giáp cuối cùng có thể chiến thắng đối thủ. Có lẽ, tại trên thao tác kỹ xảo hắn không phải mạnh nhất, thế nhưng là tổng hợp thực lực, hắn cũng tuyệt đối là mạnh nhất, nàng tin tưởng điểm này. Nàng tin tưởng, Đường Vũ Lân sẽ mang đến một cái song quan vương cho huyết thần quân đoàn. Huyết thần quân đoàn đã bị đè nén quá lâu, mà phần thổ lộ này không thể nghi ngờ làm cho cả quân đoàn tại giờ khắc này đều tràn đầy lực ngưng tụ. Mà giờ khắc này, thân là quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn, Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân cũng rất muốn khóc. Hắn thậm chí hung hăng tát vào chính mình, cơ hội rõ ràng đã từng bày ở trước mặt mình, nhưng chính mình lại dễ dàng buông tha như vậy. Ban đầu mình là có cơ hội lôi kéo một vị trẻ tuổi như vậy làm người thừa kế của mình, còn có ai thích hợp hơn so với hắn đây? Lại bị lão gia hỏa Tào Đức Chí kia đoạt lấy trước, hắn quá hối hận. Thế nhưng là tại trong hối hận hắn cũng tràn đầy kiêu ngạo. Những tên khốn kiếp ở quân bộ kia, các ngươi xem một chút đi, quán quân cuối cùng là thuộc về huyết thần quân đoàn chúng ta đấy. Huyết thần quân đoàn chính là mạnh nhất toàn quân, sợ rằng chúng ta cũng không có tại bên trong danh sách quân bộ. Ở bên trong huyết thần quân đoàn, lúc này người duy nhất bình tĩnh được, khả năng cũng chỉ có Đường Vũ Lân ở ký túc xá. Ở bên trong tiếng hoan hô hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn vẫn là lựa chọn rời khỏi chiến võng, trở lại trong phòng của mình. Một trận chiến hôm nay hắn thu hoạch thậm chí lớn hơn nhiều so với lúc cùng Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Trì. Hắn cảm nhận được khắc sâu bản thể tông bẩm sinh bí pháp cường đại đến cỡ nào. Hắn thậm chí có thể khẳng định, nếu như mình có thể luyện thành bản thể tông bẩm sinh bí pháp, như vậy ít nhất tại lúc đột phá hai tầng Kim Long Vương phong ấn tiếp theo cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà bản thể tông bẩm sinh bí pháp chỉ sợ cũng là phương pháp luyện thể mạnh nhất toàn bộ con người. Vô luận như thế nào cũng muốn thử một chút. Nghĩ tới đây, hắn bấm số gọi cho Mục Dã. Thông tin liên tục vang lên vài tiếng, cũng không có người nối nghe. Lão sư đang làm gì nhỉ? Sao lại không tiếp thông tin? Trong lòng Đường Vũ Lân nghi hoặc, đúng lúc này, rốt cuộc đã tiếp thông. Âm thanh Mục Dã hữu khí vô lực truyền đến. Gọi làm gì vậy? Lão sư phải không? Đường Vũ Lân hỏi dò. Mục Dã thản nhiên nói, đúng vậy, con thắng, chúc mừng con. Cái này cũng không quá như là chúc mừng, giống như lão sư cũng không thể nào vui vẻ như thế. Đường Vũ Lân trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì chính mình đánh bại sư huynh ư? Lão sư, ngài đang làm gì thế? Âm thanh vô lực trở nên phẫn nộ, ta nấu cơm. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, lão sư, người không có chuyện gì chứ? Trải qua phát tiết ngắn ngủi, Mục Dã đã trở nên bình thường đi nhiều. Không có chuyện gì, tại vì ta đang nấu cơm cho hai tên trung niên vô lương cùng với một cái thùng cơm di động. Tên thùng cơm kia nói đánh với con vô cùng đã ghiền, lát nữa muốn đi tìm con. Thùng cơm là ai? Tìm con ư? Đã ghiền là gì chứ? Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, đại sư huynh cùng ở một chỗ với người ư? Đúng vậy. Mục Dã tức giận nói tiếp, nếu như con là để báo tin vui, ta nhưng là cúp máy đấy. Ta ở đây rất vội. Đường Vũ Lân nói, không không, không phải báo tin vui. Là như thế này, con cảm thấy bẩm sinh bí pháp của đại sư huynh rất cường đại. Người xem, con cũng là nhập thất đệ tử của người. Có phải cũng có thể thử tu luyện thoáng một chút hay không? Đúng vậy. Hả, con nói gì? Sau khi nghe, Mục Dã còn không quá để ý, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, giật mình mà nói. Con muốn tu luyện bẩm sinh bí pháp ư? Đường Vũ Lân nói, có thể được không, lão sư? Mục Dã ngẩn người, ngược lại tâm tình bắt đầu phát sinh biến hóa. Vậy con có biết bẩm sinh bí pháp tu luyện khó khăn đến cỡ nào không? Đường Vũ Lân nói, con đã từng nghe người nói qua. Con biết rõ đấy, đều là người nói cho con biết. Thế nhưng là người xem, huyết mạch của con thiên phú dị bẩm, cường độ thân thể vẫn rất không tồi. Tuy rằng so ra kém đại sư huynh, nhưng so với hồn sư bình thường vẫn là mạnh hơn nhiều. Con cảm thấy, có lẽ con có cơ hội có thể tu luyện bẩm sinh bí pháp đấy. Lông mày Mục Dã trao lên, suy nghĩ một chút nói, như thế có thể thử một chút. Con cũng hiểu được bẩm sinh bí pháp bản thể tông chúng ta rất mạnh mẽ ư? Đương nhiên rồi lão sư, nếu như con không phải mưu lợi, con làm sao có thể thắng được đại sư huynh? Bẩm sinh bí pháp bản thể tông chúng ta tuyệt đối là thần công luyện thể đệ nhất đương kim thế gian, nếu có cơ hội con dĩ nhiên muốn nếm thử thoáng một chút. Nói hay lắm, chỉ cần con có thể đem bẩm sinh bí pháp tu luyện thành công, tất cả mặt khác đều như là mây bay. Con tại huyết thần quân đoàn đúng không? Vừa vặn ta để sư huynh đi tìm con, đem phương thức tu luyện bẩm sinh bí pháp cũng chuyển cáo cho con. Bất quá con phải cẩn thận ước định, không được đơn giản nếm thử. Nếu như tầng thứ nhất luyện không thành cũng đừng có miễn cưỡng luyện tiếp. Bẩm sinh bí pháp phản phệ là rất phiền toái. Bất quá dùng cường độ thân thể của con, đúng là có thể thử một lần. Tầng thứ nhất thành công lại nói tới tầng khác. Vâng, tạ ơn lão sư. Đường Vũ Lân đại hỉ. Mục Dã vậy mà cho phép hắn tu luyện bẩm sinh bí pháp. Đây căn bản chính là đại pháp bí truyền của bản thể tông. Từ ý nào đó mà nói, hắn thật ra là đệ tử của cả đường môn nữa. Mà bản thể tông chẳng qua là bái sư, cũng không có chính thức nhập môn. Cúp thông tin, ban đầu Mục Dã phiền muộn biểu lộ đã trở nên hưng phấn lên, thì thào tự nhủ. Rất tốt, tiểu tử này vậy mà chủ động tới tìm ta, yêu cầu tu luyện bẩm sinh bí pháp. Cái này đã chứng minh, bẩm sinh bí pháp cường đại. Tố chất thân thể của hắn tuy rằng tu luyện đã chậm chút ít, nhưng nói không chừng thật là có vài phần cơ hội. Chẳng qua là, tầng thứ nhất kia ngưng tụ khí huyết chi hạch quá mức khó khăn. Chẳng qua là cường độ thân thể đầy đủ, chỉ sợ cũng vẫn là rất khó. Lát nữa để cho Như Hằng mang theo một ít thiên tài địa bảo cho hắn, thử một chút xem, nếu là cũng luyện thành rồi. Hắc hắc, vậy bản thể tông của ta thật có thể chính là có cơ hội một bước lên trời. Hắn đại pháp căn bản đều tu luyện rồi, hắn cũng không thể không thừa nhận là đệ tử của bản thể tông chúng ta. Hắc hắc, cái gì mà đa tình đấu la, vô tình đấu la. Các ngươi chờ xem đi, xem một chút đến lúc đó tiểu quái vật này càng hướng về ai. Hừ hừ. Mục Dã, ngươi hừ hừ cái gì vậy? Làm cơm xong chưa? Sảng một tiếng, Mục Dã giật mình rơi cả bát cầm trên tay. Đã có lão sư hứa hẹn, tâm tình Đường Vũ Lân thật tốt. Nghe ý tứ lão sư, bẩm sinh bí pháp này cũng hẳn là chia tầng cấp, mà tầng thứ nhất hẳn là trọng yếu nhất. Sư huynh sắp tới ư? Vừa vặn quá, hiện tại vô luận là Mã Sơn hay là Giang Ngũ Nguyệt cũng đã có chút không thích hợp để tu luyện đối chiến rồi. Thực lực đại sư huynh mạnh mẽ như vậy, hơn nữa cũng giống như mình là am hiểu lực lượng, ngược lại là vừa vặn. Đối với việc A Như Hằng đến đây, trong lòng hắn lập tức liền tràn đầy chờ mong. Có một vị như vậy với tư cách bồi luyện, hắn có thể thoải mái đầm đìa triển khai một thân sở học. Hắn tin tưởng tốc độ tu luyện của mình còn có thể gần một bước tăng lên. Ý nghĩ này hắn cùng A Như Hằng hầu như là giống nhau. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Hai tay Đường Vũ Lân ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang lập lòe, không khí đều vặn vẹo vài phần rất nhỏ, tiến vào trạng thái minh tưởng. Nhịp tim kịch liệt của A Như Hằng cùng với khí huyết chấn động biến hóa trong chiến đấu, đối với tu luyện của Đường Vũ Lân đều có dẫn dắt không nhỏ. Tại dưới phần áp lực cực lớn đè xuống, hắn thậm chí cảm giác được tu luyện Kim Long Vương huyết mạch đều đã có một ít phương pháp. Còn có chính là, Kim Long cửu thức chính mình đúng là tiếp tục tiến bộ, mà phía sau liền cần chính mình nghiên cứu cùng sáng tạo, đó mới là năng lực thuộc về mình. Huynh ấy thắng rồi. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Cổ Nguyệt Na. Lúc này tâm tình của nàng rất tốt, huynh ấy thật sự trở nên cường đại rồi đấy. Hơn nữa, tốc độ trở nên mạnh mẽ, so với trong tưởng tượng của chính mình nhanh hơn một ít. Nên chuẩn bị trở về đi, tham gia hết thi đấu cuối cùng, huynh ấy sẽ đến tìm mình. Chủ thượng, một âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. Cổ Nguyệt Na nhướng mày, sao ngươi lại tới đây? Một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cách đó không xa bên người nàng. Tất cả xung quanh cũng tiếp theo trở nên đen tối, giống như là tất cả ánh sáng đều bị hấp thu đi. Chủ thượng, quán quân tinh đấu chiến võng, hẳn là hắn phải không? Ngài vẫn không thể quyết định ư, ngài hẳn là cũng nhìn thấy được tốc độ phát triển của hắn rất nhanh. Tiếp tục như vậy, tương lai rất có thể sẽ mang lại cho chúng ta phiền toái lớn. Dù sao hắn có thể ảnh hưởng đến ngài, ánh mắt của Nguyệt Na lạnh lẽo. Ta xử trí như thế nào, còn không cần ngươi tới dạy ta. Xin lỗi chủ thượng, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngài. Vì đã chết đi nghìn nghìn vạn vạn con dân, cũng vì nhất mạch chúng ta có thể trong tương lai tiếp tục sinh sống phồn diễn, một lần nữa trở thành chủ nhân của đại lục, vẫn nên là nhanh chóng hạ thủ thì tốt hơn. Cổ Nguyệt Na ánh mắt lạnh lẽo, đã biết rồi, đi ra ngoài đi. Thân ảnh màu đen than nhẹ một tiếng, vâng, ánh sáng một lần nữa khôi phục. Hảo tâm tình của Cổ Nguyệt Na đã mất, tiếp theo là sự chán nản. Lông mày nhíu chặt, thật lâu không nói gì nữa. Chủ thượng cuối cùng vẫn là không hạ được quyết tâm ư, người kia hẳn là tại phía Tây, không sai được. Trước đó chủ thượng chính là từ phía Tây trở về. Phán đoán không gian chấn động, ta sẽ không đoán sai. Hùng Quân, ngươi đi tìm hắn đi. Được, cứ giao cho ta. Thời điểm Đường Vũ Lân từ trong khi tu luyện tỉnh táo lại, đã qua trọn vẹn một ngày. Sau khi hắn thanh tỉnh, đầu tiên nghe thấy đấy chính là tiếng tim đập hữu lực của mình. Mặc dù tại trong trận đấu tất cả tu vi tăng lên đều không thể mang ra khỏi tinh đấu chiến võng, nhưng cảm giác chiến đấu là có thể mang ra ngoài. Trong mơ hồ, Đường Vũ Lân đối với long hạch mình sinh ra nhịp tim đã có một ít cảm giác mới, tựa hồ cùng loại tiếng tim đập giống với đại sư huynh. Xem ra uy năng long hạch chính mình nhất định còn có thể tiến thêm một bước nghiền ép không gian. Nhìn thoáng qua thời gian, nét mặt của hắn tiếp theo siết chặt. Trận chung kết hồn sư cùng trận chung kết cơ giáp chiến chẳng qua là cách nhau một ngày mà thôi. Bởi vì cho dù là người tổ chức của liên bang cũng sẽ không nghĩ tới, trận chung cuối cùng kết sẽ có cùng một người tham gia. Nên lịch thi đấu là rất gần với nhau. Nói cách khác, trận chung kết cơ giáp chiến cuối cùng của Đường Vũ Lân đã sắp bắt đầu. Mà đối thủ hắn sắp sửa đối mặt, không thể nghi ngờ là càng cường đại hơn nữa. So với vị bong bóng vương kia càng mạnh hơn nữa. Đứng dậy, hoạt động thoáng một phát thân thể, cảm giác được trạng thái chính mình đã đạt đến tốt nhất. Đường Vũ Lân xoay người, hướng đi vào khoang thuyền tinh đấu chính mình. Một trận chiến cuối cùng của tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang năm nay, rốt cuộc sắp bắt đầu. Trận chiến cuối cùng. Lúc hai cái tên này xuất hiện trên màn hình, tại thời khắc này ánh mắt toàn bộ liên bang cũng đã tập trung ở trên màn hình. Mà đối với dân chúng bình thường mà nói, cơ giáp chiến thậm chí so với hồn sư chiến càng thêm hấp dẫn. Bởi vì cho dù là người thường cũng là có thể điều khiển cơ giáp. Chỉ cần đem cường độ thân thể tu luyện tới đủ cao, lại thỏa mãn tinh thần lực nhất định, liền có thể ghi danh vào học viện cơ giáp. Hôm nay, trận đấu cơ giáp cuối cùng sắp triển khai. Cơ giáp sư mạnh nhất cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào? Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cho thỏa thích. Sau khi Thương Vương tiến vào top 16, ai cũng đánh giá không tốt về Thương Vương. Nhưng rõ ràng hắn đã vượt mọi chông gai, từng bước một đi đến đỉnh phong. Cuối cùng đứng ở trên võ đài trận chung kết. Mà đối thủ của hắn chính là cơ giáp có tỷ lệ đặt cược cao nhất. Ở trong tất cả trận đấu trước đó hầu như đều là dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi. Vị này thậm chí có thể nói là truyền kỳ trong giới cơ giáp. Ở bên trong toàn bộ giới cơ giáp sư đều lan truyền lấy uy danh của hắn. Cũng là người duy nhất trong tinh đấu chiến võng không thể che giấu thân phận của hắn. Luận thực lực, vị này cho dù là đối mặt với cơ giáp sư thần cấp cũng có sức đánh một trận. Tất nhiên sẽ được vinh dự sẽ trở thành nam nhân thần cấp cơ giáp sư. Tuổi gần 30, cũng đã là cơ giáp chế tạo sư cấp 9. Cơ giáp chế tạo sư cấp 9 trẻ tuổi nhất trong lịch sử toàn bộ liên bang. Hơn nữa hắn đã thành công chế tạo một đài cơ giáp thần cấp cho người khác. Được xưng là thần thủ, tại bên trên khống chế cơ giáp hắn cũng có được thiên phú trời ưu ái. Vô luận là cơ giáp như thế nào, rơi vào trong tay hắn đều sản sinh ra biến hóa long trời lở đất. Hắn cũng có một cái tên vô cùng hiếm thấy, một cái tên làm trí nhớ người khác phải khắc sâu. Thậm chí hắn tại lúc còn nhỏ chịu đủ sự giễu cợt vì cái tên này. Nhưng cái tên này bây giờ đã là danh chấn đại lục. Hắn gọi là Vương Khô Lâu, tại giải thi đấu năm nay được gọi là Khô Lâu Thần. Võ hồn hắn chính là xương cốt, Khô Lâu Thần, Vương Khô Lâu, cơ giáp chiến tỷ lệ đặt cược đứng đầu. Mà so với hắn, tên Thương Vương liền lộ ra đơn bạc hơn nhiều. Thậm chí tại trong nhiều trận đấu đều suýt nữa bại trận. Thế nhưng là đối với Thương Vương mà nói, cũng không phải là không có truyền thuyết. Mà truyền thuyết này chính là Thương Vương cùng người mới vô địch hồn sư chiến Kim Long Vương là cùng một người. Tại trận đấu Kim Long Vương giao đấu với Đại Lực Vương, Kim Long Vương đã từng triệu hoán ra hồn linh phách Vương Long cực lớn, giống như đúc cùng Thương Vương. Như vậy bọn hắn đến cùng đúng là một người hay không? Nếu như là một người, Kim Long Vương cường lực như thế, đối với cơ giáp nhất định sẽ có tăng phúc cực lớn. Cho nên một trận chiến này cũng đã rất khó nói. Thật sự là nói như vậy, một trận chiến này không thể nghi ngờ cũng có nghĩa là hồn sư mạnh nhất thông qua cơ giáp để chiến đấu tìm ra cơ giáp sư mạnh nhất. Trong thời gian ngắn ngủn một ngày, thông tin có quan hệ với Thương Vương cùng Khô Lâu Vương cũng đã tuyên truyền khắp toàn bộ liên bang, làm cho toàn bộ liên bang hơi có chút sôi trào, hơi có chút chờ mong. Mà bây giờ, trận đấu này rốt cuộc lại sắp tới, Khô Lâu Thần, Vương Khô Lâu, hoặc là chuẩn xác mà nói hẳn là Khô Lâu Vương, Vương Khô Lâu. Đường Vũ Lân yên lặng ngồi tại trong phòng nghỉ, tất cả trí nhớ trong đầu nhớ lại thông tin có quan hệ tới Vương Khô Lâu. Võ hồn vị Vương Khô Lâu này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, mà là Khô Lâu Vương. Dùng xương cốt với tư cách là võ hồn, kỳ thật cũng là một bộ phận của bản thể. Nhưng hắn hỏi qua lão sư, vị Vương Khô Lâu này cũng không thuộc về bản thể tông, mà là tới từ một cái gia tộc thần bí. Hắn là một gã cơ giáp chế tạo sư cấp 9, cũng chính là cơ giáp chế tạo sư thần cấp. Tại bên trong liên bang tuy rằng những nghề nghiệp khác cấp cao nhất đều hơn so đoán tạo sư rất nhiều. Thế nhưng cũng tương đối mà nói, cơ giáp chế tạo sư cấp 9 toàn bộ liên bang cũng chỉ có 13 vị. Hơn nữa coi như là bọn hắn cũng không phải dễ dàng có thể chế tạo ra cơ giáp thần cấp. Chế tạo thần cấp cơ giáp cho người khác, độ khó càng cao hơn khi chế tạo cho mình. Huống chi vị này hiện tại mới chỉ có 33 tuổi. Nếu như không phải thân thể thừa nhận không được, hắn hẳn đã là cơ giáp sư thần cấp rồi. Không hề nghi ngờ, đối mặt với vị Vương Khô Lâu này, Đường Vũ Lân ứng phó tuyệt đối sẽ không thoải mái hơn so với sư huynh của mình. Bầu không khí so tài, so với trong tưởng tượng càng thêm nhiệt liệt. Khán giả tựa hồ đã hoàn toàn quên mất thảm án trước đó. Đường Vũ Lân còn chưa đi ra thông đạo, bên ngoài cũng đã vang lên tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu. Mà hoan hô như vậy cũng đồng dạng vang vọng tại bên trong huyết thần quân đoàn. Không biết bao nhiêu người đang hô lớn Đường Vũ Lân cố gắng lên. Bởi vì bọn họ là chính thức có thể khẳng định Thương Vương cùng Kim Long Vương chính là một người. ở bên trong thâm uyên thông đạo, đinh lên âm thanh phá toái rất nhỏ. Âm thanh xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong thâm uyên thông đạo, cho dù là máy dò xét nhạy cảm cũng không cách nào phát hiện được. Một cái khe hở thật nhỏ bắt đầu xuất hiện ở chỗ sâu nhất nơi hạch tâm. Bên trên phong ấn thông đạo sáng lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, mà tầng vầng sáng này thực sự chỉ là thoáng một cái rồi biến mất, cũng không có duy trì thời gian quá dài. Sương mù màu đen như tơ như sợi liền như vậy lặng yên không một tiếng động từ trong cái khe lan tràn đi ra, rất yếu ớt, thế cho nên phong ấn đều không có xúc động. Cái khí lưu màu đen hiện ra là hình dáng cái châm cài tóc. Tại trong quá trình phiêu giật, chung quanh không dứt có vầng sáng lóe ra vặn vẹo. Khí lưu màu đen bắt đầu quay quanh, mà ở trong quá trình quay quanh tựa hồ có một cái tay vô hình bị nó lượn vòng mà lên. Cái tay vô hình kia nhẹ nhàng kéo một phát, một đạo thân ảnh tại khí lưu màu đen chiếu rọi, như ẩn như hiện xuất hiện ở bên ngoài phong ấn, nơi thuộc về huyết thần quân đoàn. Khí lưu hình thành sợi màu đen, nhanh nhẹn hướng ra phía ngoài, sau đó bay đi hướng về khoảng cách chỗ xa hơn của phong ấn. Oanh oanh oanh, cơ giáp sải bước tiêu sái vào trận, mỗi bước đi phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ánh mắt của mỗi một vị khán giả đều ngưng mắt nhìn phía trên hai đài cơ giáp. Đường Vũ Lân điều khiển tự nhiên vẫn là cơ giáp cận chiến, vũ khí là trường thương, mà ở đối diện hắn đồng dạng đang đi ra cũng là một đài cơ giáp cận chiến, vũ khí là đao thuẫn. Một đao một thuẫn, nhìn qua hai đài cơ giáp cũng không có gì khác nhau, đây là đều là chế thức cơ giáp. Thế nhưng là lúc bọn hắn đi ra, tiếng hoan hô lại dường như muốn đem trần nhà đánh sơ xác. Khô lâu thần, khô lâu thần, khô lâu thần, cùng so với hồn sư chiến, tiếng hoan hô vậy mà thiên về một bên. Hầu như mọi người đều la lên tên khô lâu thần, mà không có một người nào coi trọng thương vương Đường Vũ Lân. Biểu lộ Đường Vũ Lân không thay đổi, hắn cũng xem qua video chiến đấu của khô lâu thần. Tự nhiên hắn hiểu được vì cái gì vị này sẽ được hoan nghênh như thế. Phương thức chiến đấu của khô lâu thần hoa lệ mà tràn ngập cảm xúc, đủ để hấp dẫn mọi người. Trường thương trong tay chỉ xéo xuống mặt đất, Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp cầm chặt ở giữa trường thương, ngưng mắt nhìn đối thủ nơi xa. Mà khô lâu vương cũng ở đây ngước mắt nhìn về phương hướng của hắn. Không hề nghi ngờ, khô lâu thần đối với quen thuộc cơ giáp trình độ vượt xa Đường Vũ Lân. Đây là do nghề nghiệp của người ta quyết định ra như vậy. Trong chiến đấu trước đó, khô lâu thần am hiểu nhất chính là liên kích hoa lệ. Tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, cơ hồ là không thể ngăn cản. Vị này được vinh dự là con người có kỹ xảo cơ giáp cao tới cực hạn. Bằng không mà nói, tỷ lệ đặt cược của hắn cũng sẽ không cao như vậy. Tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, thi đấu cơ giáp chiến, trận chung kết cuối cùng chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu, như cũ là ngắn gọn như vậy, tác phong tinh đấu chiến võng trước sau như một. Nương theo lấy một tiếng thi đấu bắt đầu, Đường Vũ Lân hầu như cùng khô lâu thần đồng thời phát động. Song phương bước ra đi nhanh, đều phóng tới đối thủ. Chẳng qua là cùng một chỗ bước liền nhìn ra chênh lệch song phương rồi. Cũng là cơ giáp cận chiến, chẳng qua là vũ khí khác nhau. Tương đối mà nói, vũ khí khô lâu thần so với Đường Vũ Lân nặng hơn một ít. Thế nhưng là tại giai đoạn cất bước, dưới tình huống đều không có sử dụng tên lửa đẩy. Khô lâu thần trọn vẹn nhanh hơn nửa giây so Đường Vũ Lân. Cái này có thể coi là phương diện thao tác tuyệt đối chênh lệch rồi. Thao tác thật cường đại, trong lòng Đường Vũ Lân nghiêm nghị. Thao tác vị khô lâu thần này tuyệt đối vẫn còn phía trên Lăng Vũ Nguyệt. Lăng Vũ Nguyệt đã từng nói cho hắn, thao tác khô lâu thần đúng là đã đến trình độ gần như không chê vào đâu được. Hắn có thể dùng bất luận cái gì của cơ giáp, hầu như sử dụng đến cực hạn của cơ giáp có khả năng đạt đến. Võ hồn hắn là khô lâu, tại trong trận đấu ứng dụng cường đại nhất chính là dùng võ hồn với tư cách là xương khớp của cơ giáp, từ đó tăng lên trình độ thật lớn của chế thức cơ giáp. Đơn giản mà nói, chính là bản thân cùng cơ giáp hoàn toàn tan làm một thể. Bởi vì như vậy, hơn nữa hắn khống chế hoàn mỹ, trình độ thao tác cơ giáp của hắn dĩ nhiên là vượt xa tất cả người dự thi rồi. Lúc này vừa nhìn quả nhiên là thế, chẳng qua chỉ là cất bước có thể nhanh hơn nửa giây so với chính mình. Song phương nhanh nhẹn tiếp cận, từ khoảng cách có thể nhìn ra được Đường Vũ Lân chậm hơn. Cho nên điểm hai đài cơ giáp va chạm đầu tiên cũng không phải tại giữa sân đấu, mà là thiên hướng tại bên Đường Vũ Lân một ít. Tấm chắn trong tay khô lâu thần chắn ngang trước người, dưới chân một cái bước lướt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Tấm thuẫn đánh tới bay thẳng đến cơ giáp Đường Vũ Lân. Trường thương trong tay Đường Vũ Lân ngẩng lên, bên trên mũi thương thương mang lập lòe, hồn lực quán chú. Cùng lúc đó mảng lớn Lam Ngân Hoàng từ trong khe hở cơ giáp chui ra, trực tiếp liền vận dụng Lam Ngân Bá Vương biến. Mỗi một cây dây leo Lam Ngân Hoàng cũng như là trường thương, cơ hồ là toàn diện bao trùm tính đâm vào đối thủ. Lam Ngân đột thứ trận, biến hướng ứng dụng, dưới tình huống biết rõ khống chế của mình không bằng đối thủ, Đường Vũ Lân tự nhiên là vừa lên đến liền lựa chọn toàn lực ứng phó. Khô lâu thần phản ứng cũng rất nhanh, cũng không có bởi vì Đường Vũ Lân hành động mà giật mình. Tấm chắn trong tay như trước hướng phía trước va chạm mà đến, bộ pháp dưới chân lại xuất hiện biến hóa. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hoa mắt, tại trong tầm mắt ban đầu phải là đụng vào khô lâu thần. Rõ ràng bây giờ cùng mình kéo ra khoảng cách, riêng là một cái bước lướt này liền không đơn giản. Sau đó hắn liền nhìn thấy, trước mặt khô lâu thần biến thành một mảnh tàn ảnh, thẳng đến chính mình cuốn tới. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng đâm ra, ở tại bên trong cái tàn ảnh rõ ràng bị nhau nhau đẩy ra. Thời điểm lúc Đường Vũ Lân thấy rõ đối thủ, chiến đao trong tay đối phương liền đã đến vị trí đỉnh đầu cơ giáp chính mình. Đao thật là nhanh, tốc độ thật nhanh. Phải biết rằng, trong quá trình vận hành cơ giáp, nhất là tại bên trong kỹ xảo chiến đấu là có tốc độ cực hạn. Nhưng lúc này, trước mặt vị Khô Lâu Vương này, tựa hồ hoàn toàn không thấy phần cực hạn này. Cảm giác làm cho người ta không giống như là một đài cơ giáp, càng giống là một gã hồn sư đang chiến đấu. Trường thương trong tay Đường Vũ Lân đã bị tấm thuẫn đối phương làm nghiêng ngả căng ra đến một bên. Thương mang của hắn căn bản là không thể rơi tại trên người đối phương. Không chỉ có như thế, từ bên trên cơ giáp Khô Lâu Thần vẫn bộc phát ra một đoàn sóng khí, làm căng ra Lam Ngân Hoàng không cách nào khép lại để quấn quanh. Hắn đã nghiên cứu qua đối thủ tự nhiên cũng nghiên cứu qua hắn. Tuy rằng Đường Vũ Lân không bị khán giả coi trọng, nhưng có thể tiến vào trận chung kết cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Thời khắc mấu chốt né tránh rõ ràng đã không thể nào Đường Vũ Lân khống chế được, cơ giáp Đường Vũ Lân cúi đầu một cái, đồng thời thân thể hơi nghiêng, nhìn qua giống như là muốn dùng bả vai để ngăn cản một đao kia. Đồng thời vòng phòng hộ bản thân mở ra, động tác Khô Lâu Thần chẳng những nhanh, hơn nữa rất phiêu giật. Cái chiến đao kia nhìn qua là thẳng tiến không lùi hướng khu vực phía dưới, liền kéo xuống hướng về phía cổ Đường Vũ Lân. Nhưng là đúng lúc này, trường thương trong tay cơ giáp Đường Vũ Lân đột nhiên biến thành màu vàng. Một tiếng chấn bạo trầm thấp vang lên, tấm thuẫn kề sát tại bên trên trường thương lập tức bị chấn động trùng kích hướng về phía sau. Khô Lâu Thần phản ứng thật nhanh, thân thể co rụt lại, trường đao cũng vì vậy mà thu hồi, lập tức hướng một bên thổi đi. Trường thương trong tay Đường Vũ Lân run lên, trong tiếng long ngâm sục sôi, một con kim long cực lớn cũng đã từ đầu mũi thương chui ra. Dương nanh múa vuốt hướng Khô Lâu Vương bay nhào qua. Kim Long Vương ư? Bên trên khán đài lập tức vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. Đúng vậy, Đường Vũ Lân không che giấu nữa, đến trận chung kết cuối cùng rồi, cũng không có gì cần phải che giấu nữa. Nếu như không dùng Kim Long cửu thức, chỉ bằng vào cơ giáp, hắn khẳng định không phải là đối thủ của vị trước mắt này. Cho nên sau khi hắn dùng Kim Long chấn bạo chấn khai đối phương, lập tức liền thi triển ra Kim Long Thăng Thiên. Cùng lúc đó trong tay trái cơ giáp kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long thương rơi vào bàn tay. Trường thương run lên, nghìn vạn đạo thương ảnh nương theo lấy Kim Long Thăng Thiên mà ra, thiên phu sở chỉ. Thừa dịp đối phương không đủ hiểu chính mình mà lập tức bộc phát, tranh thủ thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu. Khô Lâu Thần rõ ràng có chút trở tay không kịp, hắn không có chính diện cứng rắn va chạm cùng Kim Long Thăng Thiên, mà là bay nhanh lui về phía sau. Bộ pháp dưới chân nhìn rất lộn xộn, nhưng trên thực tế rất có quy luật. Thân thể như trước bảo trì như ảo ảnh di động, rõ ràng không dứt dùng mặt bên tấm thuẫn va chạm Kim Long Thăng Thiên, để suy yếu bớt lực trùng kích của Kim Long Thăng Thiên. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân dùng Hoàng Kim Long Thương phóng thích thiên phu sở chỉ đã đến, nghìn vạn đạo thương mang kiềm chế hướng vào phía trong. Một cỗ lực hút vô hình từ đầu mũi thương bắn ra. Một chiêu này tránh cũng không thể tránh, tốc độ cơ giáp Khô Lâu Thần lập tức chậm đi nhiều. Mắt thấy đã bị thương mang Đường Vũ Lân bao trùm rồi, Kim Long Vương, quả nhiên là Kim Long Vương. Trong lúc nhất thời khán giả lập tức trở nên kích động lên, ngay cả âm thanh thuyết minh cũng trở nên sục sôi. Mau nhìn kìa, chúng ta nhìn thấy gì đây? Người kia là Kim Long Vương, tuyệt học thành danh của Kim Long Vương. Kim Long là huyễn lệ như thế, Khô Lâu Thần của chúng ta gặp phiền toái rồi. Khô Lâu Thần gặp phải đối thủ mạnh trước đó chưa từng có. Thật không nghĩ tới, Kim Long Vương không chỉ là tại trong hồn sư chiến có thể đạt được quán quân, rõ ràng cũng tiến vào trận chung kết cơ giáp chiến rồi. Ta hiện tại liền có thể tuyên bố, trong giải thi đấu lần này, Kim Long Vương đã là người thắng lợi lớn nhất. Nếu như hắn có thể đánh bại Khô Lâu Thần, như vậy hắn chính là Song Quan Vương, cũng chính là vương giả mạnh nhất trong lịch sử tinh đấu chiến võng. Đối với âm thanh thuyết minh, khán giả hoan hô, với tư cách người trong cuộc, Đường Vũ Lân cùng Vương Khô Lâu cũng không có để ý tới bất luận cái gì. Giờ khắc này, trong mắt bọn họ cũng chỉ có lẫn nhau. Bọn hắn muốn làm, đấy chính là đánh bại đối thủ, đối mặt với thiên phu sở chỉ. Cơ giáp Khô Lâu Thần nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo hào quang màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng. Tầng hào quang màu đen này cơ hồ là nhanh chóng thay thế vị trí cơ giáp hắn ban đầu, biến thành một con khô lâu màu đen lớn bằng cơ giáp. Con khô lâu màu đen này trong tay cầm vũ khí cũng là đao thuẫn. Chiến đao lăng không chém xuống, một đạo hắc mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chảm kích tại phía trên thiên phu sở chỉ. Nhìn qua cái kia tựa hồ chỉ là một đao, nhưng Đường Vũ Lân cảm giác được, đấy như là một mảnh đao sóng, hơn nữa là đao sóng mãnh liệt vô cùng. Liên tiếp tiếng nổ vang từ đó trong va chạm truyền ra. Đường Vũ Lân cau mày, hắn hoảng sợ phát hiện, thiên phu sở chỉ chính mình tại đao sóng của đối phương trùng kích xuống, vậy mà không cách nào thành hàng. Tuy rằng hắn còn không có đem thiên phu sở chỉ tu luyện tới tầng thứ tối cao, nhưng đi qua nhiều ngày thực chiến như vậy, hắn coi như là khống chế được một thức thương pháp này. Mà loại tình huống trước mắt này nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thương pháp của hắn rõ ràng tại dưới đối phương trùng kích không cách nào hoàn toàn thi triển đi ra. Khô lâu màu đen là cái gì? Võ hồn chân thân ư? Không có khả năng, bởi vì cơ giáp vương khô lâu vẫn còn bay nhanh lui về phía sau. Hơn nữa từ mặt bên lượng quanh hướng chính mình, không có hồn sư khống chế làm sao có thể được. Hơn nữa, tại trong chiến đấu cơ giáp, một khi hồn sư dùng võ hồn chân thân thoát ly cơ giáp, liền tương đương với là nhận thua. Không phải là võ hồn chân thân, cái khô lâu màu đen cực lớn này vì cái gì sẽ cường đại như thế? Hồn linh ư? Chẳng lẽ là hồn linh ư? Thế nhưng là, hồn sư hồn linh có thể mạnh như vậy ư? Coi như là hồn linh 10 vạn năm, tựa hồ cũng không cường đại như thế mới đúng. chẳng những ngăn lại thiên phu sở chỉ, hơn nữa đao sóng cuồn cuộn kia càng giống là muốn đem chính mình hoàn toàn thôn phệ vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng Đường Vũ Lân tràn đầy nghi hoặc, không biết đối phương cuối cùng là dùng ra cái gì. Cái khô lâu màu đen này, lúc trước khô lâu vương trong chiến đấu cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, mà dùng năng lực thực chiến của khô lâu vương, dựa vào cơ giáp hẳn là cũng có thể có phương pháp xử lý ngăn cản thiên phu sở chỉ. Nhưng lúc này lại phóng xuất ra cái hắc khô lâu này. Cái này có nghĩa là, vị khô lâu vương này có ý tưởng giống với hắn, đều hy vọng tại trong thời gian ngắn có thể giải quyết chiến đấu. Mà cái khô lâu màu đen kia ngăn cản thiên phu sở chỉ. Đồng thời khô lâu vương liền đã đến mặt bên Đường Vũ Lân, hắc khô lâu mạnh mẽ xông tới chính diện. Khô lâu vương từ mặt bên vọt tới, đao thuẫn trong tay cuồn cuộn, phát khởi công kích thẳng đến Đường Vũ Lân. Chân trái cơ giáp Đường Vũ Lân dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, tám con kim long cực lớn phóng lên trời. Cùng lúc đó sóng chấn động hướng ra phía ngoài khuếch tán, làm động tác khô lâu vương cùng hắc khô lâu đều là chậm một nhịp. Tay trái hoàng kim long thương khẽ chống trên mặt đất, chân phải quét ngang, kim long bãi vĩ, dùng cơ giáp để phóng thích hồn kỹ, đương nhiên không có khả năng trôi chảy như bình thường. Nhưng đi theo Long Vũ Nguyệt học khống chế cơ giáp lâu như vậy, hơn nữa Đường Vũ Lân có Lam Ngân Hoàng phụ trợ, động tác làm ra uy lực cũng tương đối không nhỏ. Khô lâu vương đặt ngang tấm thuẫn, mặt ngoài tấm thuẫn toát ra một tầng vầng sáng màu đen, ngang nhiên cứng rắn ngăn cản kim long bãi vĩ của Đường Vũ Lân. Đồng thời chiến đao tay phải nhảy lên, một đạo đao mang trực tiếp chém về phía vị trí khớp xương bắp đùi của cơ giáp Đường Vũ Lân. Kim long bãi vĩ của Đường Vũ Lân cũng không dùng hết, trường thương tay phải đâm ra, thương mang lập lòe, lại là thiên phu sở chỉ. Nhưng lần này lại đem khô lâu vương cùng hắc khô lâu tất cả đều bao phủ trong đó. Hắc khô lâu tiến lên một bước, đổi thành hai tay cầm đao, tựa như khai thiên tích địa, đao mang từ trên trời giáng xuống, từ mặt bên quấy nhiễu thiên phu sở chỉ. Mà tấm thuẫn khô lâu vương tức thì hoàn toàn biến thành màu đen, cứng trọi cứng với thiên phu sở chỉ. Hoàng kim long thương chọc lên, đánh nát đao mang. Nhưng lúc này cơ giáp lại như là có chút mất đi cân bằng, hướng mặt đất ngã xuống. Đúng lúc này, hắn ngang nhiên mở ra tên lửa đẩy, thôi động cơ giáp đột nhiên hướng không trung vọt lên. Thiên phu sở chỉ tuy rằng bị đối thủ ngăn lại, nhưng hắn cũng thao túng cơ giáp chính mình bay lên. Khô lâu vương dung thân nhoáng một cái, tựa như giỏi trong xương, từ mặt đất bay vụt lên đuổi theo hướng Đường Vũ Lân. Mà hắc khô lâu thì tựa như vòi rồng từ một bên khác cuốn tới. Luận ứng biến, tốc độ, khống chế, không khỏi rất cường hãn. Nhưng mà đúng lúc này làm hắn không nghĩ tới tình huống này xuất hiện. Hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân đang hướng về không trung bay lên, thân hình đột nhiên tăng tốc nghiêng hướng về phía dưới rơi đi. Khán giả lại thấy rõ ràng một đạo thân ảnh màu vàng không biết lúc nào đã xuất hiện ở khá xa trên mặt đất. Một cây dây leo Lam Ngân Hoàng đang quấn quanh tại trên người nó, chính là nó dùng sức kéo lê thay đổi phương hướng cơ giáp. Đường Vũ Lân cũng có hồn linh, được kim ngữ kéo lê xuống, cơ giáp Đường Vũ Lân thay đổi phương hướng. Đồng thời trên bầu trời một đạo thân ảnh màu đen cực lớn thay thế vị trí trước đó của Đường Vũ Lân. Sau đó từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến Khô Lâu Vương cùng Hắc Khô Lâu đập tới. Trên người quái vật khổng lồ này có một tầng lân phiến màu vàng sẫm trầm trọng, chính là hồn linh Phách Vương Long của Đường Vũ Lân. Phách Vương Long từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên đạp xuống. Riêng là thể trọng kinh khủng kia của nó cũng đã là có lực phá hoại cực lớn lực rồi. Công kích của Khô Lâu Vương cùng Hắc Khô Lâu rơi tại trên người Phách Vương Long tóe lên vô số hỏa tinh, nhưng công kích của bọn nó cuối cùng lại không thể đột phá phòng ngự của Phách Vương Long, hoặc là nói, bất ngờ không đề phòng, thế công của bọn hắn cũng bị giảm bớt. Cơ giáp Khô Lâu Vương nhanh chóng hướng về một bên, Hắc Khô Lâu thì là đang gầm thét, trong tiếng thét rõ ràng thân hình biến lớn hơn, trong nháy mắt liền bành trướng đến 30 mét. Tấm chắn trong tay oanh kích tại trên người Phách Vương Long. Phách Vương Long cúi đầu xuống, nhìn chỗ tấm thuẫn trùng kích tại chỗ ngực mình. Lân giáp trước ngực này sinh hướng ra phía ngoài, kỹ xảo kinh người của Hắc Khô Lâu lập tức bị bắn ra. Chỉ cần không phải gặp được cái loại lực lượng như của A Như Hằng, Phách Vương Long tại trên lực lượng chưa lúc nào thua qua ai. Hắc Khô Lâu cùng Phách Vương Long cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất. Thân thể Phách Vương Long quất xuống, cái đuôi cực lớn cũng đã như là búa sắt hướng hắn quét ngang mà đi. Hắc Khô Lâu kia đúng là sức chiến đấu cường hãn, nhanh chóng tung nhảy dựng lên, hai tay cầm đao chém tới hướng bên trên cái đuôi Phách Vương Long. Nương theo lấy thân thể của nó cao bành trướng đến 30 mét, cái chiến đao này cũng dài chừng mấy chục mét, mang theo đao mang lừng lẫy, uy thế cực kỳ kinh người. Tựa hồ một đao kia chém xuống, cái đuôi Vương Long sẽ phải đứt rời. Nhưng mà ở thời điểm này, trong cơ thể Phách Vương Long lại vang lên một tiếng nổ vang, thình thịch. Động tác Hắc Khô Lâu rõ ràng chậm một nhịp, mà thân thể cao lớn của Phách Vương Long vậy mà tại trong khoảnh khắc biến thành màu vàng sẫm trong sáng. Đương lên một tiếng, chiến đao chạm kích tại bên trên cái đuôi Phách Vương Long. Thân thể cao lớn Hắc Khô Lâu theo tiếng bắn lên, đuôi rồng cũng không bị việc gì. Chân phải Phách Vương Long ngẩng lên, tiếp theo đạp mạnh trên mặt đất. Oanh lên tiếng nổ vang kịch liệt, liền mang theo thân thể Hắc Khô Lâu trực tiếp bị chấn động lên không trung. Tại dưới sóng chấn động cực lớn, trực tiếp làm tê liệt Hắc Khô Lâu. Phách Vương Long là dùng không gian kim long hám địa của Đường Vũ Lân, nhưng một chiêu này của nó lại không thua kém so với kim long hám địa, hơn nữa là đem tất cả lực công kích đều dùng tại bên trên sóng địa chấn. Dù là Hắc Khô Lâu cũng rất cường hãn, nhưng là ở vào trạng thái ngắn ngủi không cách nào di động. Phách Vương Long trước đó bị chém trúng cái đuôi, bây giờ từ mặt đất bắn lên, hung hăng quất đánh vào trên người Hắc Khô Lâu. Thân thể Hắc Khô Lâu cao lớn, lập tức như là đạn pháo bị quất bay ra ngoài, xương sườn ít nhất gãy mất 4 cái. Tất cả đều là phát sinh tại trong thời gian rất ngắn. Ban đầu Hắc Khô Lâu nhìn qua là cường hãn như vậy, nhưng tại trước mặt Phách Vương Long lại giống như là một đứa con nít. Mặc ngươi sử dụng kỹ xảo gì, tại trước mặt lực phòng ngự tuyệt đối cùng lực lượng công kích tuyệt đối, tựa hồ cũng biến thành vô dụng. Khô Lâu Vương cũng là chấn động, hắn bên này áp chế Đường Vũ Lân nhìn như chiếm được thượng phong, nhưng như thế nào hắn triệu hoán ra một cái hồn linh, lập tức liền nghịch chuyển rồi. Các trận đấu trước đó Đường Vũ Lân cũng đã từng triệu hoán qua Phách Vương Long, nhưng khi đó Phách Vương Long nhìn qua tuy rằng khổng lồ, uy thế cũng cao, nhưng lộ ra vẻ ngây ngốc, động tác chậm chạp. Thậm chí ở bên trong tác chiến cùng Đại Lực Vương thoáng một phát đã bị ném bay. Nhưng vì cái gì hôm nay, trong một trận chiến này, hồn linh này lại như là thay đổi hoàn toàn. Khô Lâu Vương không hiểu, hắn đương nhiên lý giải không được rồi. Bởi vì cái này vốn chính là Đường Vũ Lân cất giấu rất kỹ. Đường Vũ Lân cũng không biết rõ Khô Lâu Vương có một cái hồn linh cực kỳ cường đại, hơn nữa là tỉ mỉ bồi dưỡng ra được. Chuẩn xác mà nói, trên thực tế Vương Khô Lâu cũng chỉ có một cái hồn linh này. Cái hồn linh Khô Lâu này thời điểm dùng hợp cùng hắn chẳng qua là trăm năm. Đi qua hắn nhiều năm bồi dưỡng như vậy, từng bước thông qua các loại thủ đoạn cho hồn linh tăng lên, đã tăng lên tới cảnh giới 8 vạn năm. Một cái Hắc Khô Lâu này cung cấp cho hắn đến 5 cái hồn kỹ, mà một cái hồn linh khác hắn thì là trực tiếp buông tha không dùng. Cho nên cái hồn linh Hắc Khô Lâu này mới có thể cường đại như thế. Bản thân Hắc Khô Lâu là một gã hồn sư tu luyện công pháp đặc thù tại sau khi chết hình thành. Cho nên lúc này bản thân nó liền có được trí khôn nhất định, lúc này mới có thể dùng ra nhiều kỹ xảo chiến đấu như vậy. Thế nhưng Vương Khô Lâu không biết là, Đường Vũ Lân lúc trước sử dụng Phách Vương Long, trên thực tế vẫn luôn không có đem lực chiến đấu chân chính của nó phát huy ra. Thậm chí tại trận chiến ấy cùng sư huynh, hắn cố ý để cho Phách Vương Long yếu thế, đều là chiến thuật của hắn. Một cái là lúc ấy vì chiến thuật với vị đại sư huynh kia, cái khác chính là vì ẩn giấu năng lực cho một trận chiến cuối cùng với Vương Khô Lâu. Vừa lên đến hắn liền vận dụng Kim Long cửu tức chính mình, chính là vì để cho Vương Khô Lâu xác nhận hắn là thân phận Kim Long Vương. Vương Khô Lâu nhất định sẽ nghĩ đến Phách Vương Long của hắn, lại sẽ không quá coi trọng. Mà lúc này ở thời khắc mấu chốt, Phách Vương Long phóng thích mà ra, mới chính thức đem thực lực cường đại của chính mình bày ra. Hồn linh bất khuất đâu là đơn giản như vậy. Dùng tu vi hiện tại của Đường Vũ Lân, triệu hoán Phách Vương Long cũng chỉ có 5 phút đồng hồ. Mà trên thực tế, Phách Vương Long vẫn luôn nương theo hắn phát triển mà trưởng thành. Lực chiến đấu chân chính càng tại phía trên cả Đường Vũ Lân. Vương Khô Lâu đang khiếp sợ, nhưng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trường thương trong hai tay Đường Vũ Lân đồng thời chỉ hướng hắn. Cùng lúc đó kim ngữ trên mặt đất đã rung thân nhoáng một cái, huyễn hóa ra từng vòng vầng sáng màu vàng. Vầng sáng màu vàng nhanh chóng khuếch trương ra phía ngoài, đem Đường Vũ Lân cùng Vương Khô Lâu bao phủ trong đó. Lam ngân kim quang trận, Vương Khô Lâu giật mình, đồng thời thế công không giảm, sải bước lao đến hướng về Đường Vũ Lân. Trong tay đao thuẫn cuồn cuộn, tại hắn xem ra Đường Vũ Lân kỹ xảo thô giáp, coi như là song thương cũng không ngăn được chính mình. Hồn linh hắn đã cường đại như vậy liền mau chóng giải quyết bản thể hắn. Không có bản thể, hồn linh cường thịnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng vừa lúc đó, hắn nhìn thấy cơ giáp Đường Vũ Lân phát sáng lên. Một đóa đại hoa màu hồng phấn tại nó sau lưng nghiêng phía trên sáng lên, tách ra hào quang mỹ lệ. Vô số năng lượng phân tử đều điên cuồng hướng hắn ngưng tụ mà đi. Mà trên mặt đất một cỗ lực hút cực lớn truyền đến, ám nguyên tố trên người Vương Khô Lâu đang nhanh chóng chút xuống mà đi. Không chỉ có như thế, từ trên người Đường Vũ Lân vẫn phóng xuất ra một vòng quang hoàn màu vàng. Cái quang hoàn này nhanh chóng kéo dài hướng ra phía ngoài, đem Phách Vương Long cũng bao trùm trong đó. Lập tức Phách Vương Long đang gào thét, thân hình rõ ràng lần nữa phóng to hơn một vòng. Phách Vương Long há miệng ra, một cái hỏa diễm màu da cam liền phun ra hướng về Hắc Khô Lâu nơi xa. Song thương chỉ trước, thương mang mãnh liệt bắn ra, thiên phu sở chỉ. Vô số lam ngân thảo ùn ùn mà ra, hướng tới bên trên hai thanh trường thương cực lớn lan tràn mà đi. Bên trong nghìn vạn đạo thương mang tự nhiên mà vậy bổ sung hào quang màu lam bạc. Không tốt, không thể chọi cứng. Vương Khô Lâu đã hối hận. Hắn hối hận chính mình vẫn là xem thường đối thủ trước mặt. Dưới tình huống đã đoán được đối phương chính là vị Kim Long Vương, như trước vẫn xuất hiện sai lầm lớn đến như thế, quả thực là không thể tha thứ. Hắn cùng Hắc Khô Lâu kia vốn là có phần liên thủ hợp kích, thậm chí có thể dùng cơ giáp giống như võ hồn dung hợp kỹ để hình dung. Nhưng giờ khắc này, hắn cùng Hắc Khô Lâu bị phân cách ra, căn bản cũng không có cơ hội dùng ra. Thương Vương này, hoặc là Kim Long Vương che giấu thật sự là quá sâu. Hiện tại cơ hội duy nhất để chuyển bại thành thắng, chính là cùng Hắc Khô Lâu tụ tập ở một chỗ. Hắc mang tấm chắn trong tay bỗng nhiên phóng đại, bản thân hồn lực cùng năng lượng cơ giáp hoàn mỹ kết hợp, tấm thuẫn trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành một tầng màn sáng màu đen cực lớn ngăn tại trước người. Cùng lúc đó, Vương Khô Lâu khống chế được cơ giáp chính mình dẫm đạp bộ pháp kỳ diệu bay lui nhanh về phía sau. Lúc này lại chọi cứng, cũng không phải thông minh. Oanh lên một tiếng, tấm thuẫn phá toái, thương mang đuổi theo tập kích. Mà trên mặt đất, một đạo kim quang lên như diều gặp gió, chớp mắt hóa thành từng vòng quang hoàn màu vàng, đem cơ giáp Vương Khô Lâu quấn quanh trong đó. Cùng lúc đó mảng lớn lam ngân hoàng từ trên mặt đất bay lên trời. Không chỉ như vậy, nương theo lấy thân ảnh màu vàng dùng cái đuôi quất kích trên mặt đất. Một tiếng chấn động kịch liệt vang lên, động tác cơ giáp Vương Khô Lâu chớp mắt chỉ trệ. Trong tiếng long ngâm sục sôi, hắn nhìn thấy một cái đầu rồng màu vàng xuất hiện ở trước khoang cơ giáp chính mình. khí tức hai tròng mắt trên đầu rồng tràn đầy hung lệ nhìn chăm chú chính mình, sau đó đột nhiên va chạm tới. Oanh lên một tiếng nổ, cho dù là dùng tố chất thân thể Vương Khô Lâu đã nhận lấy trùng kích như vậy, sau đó cũng không khỏi một hồi mê muội, mà ngàn vạn thương mang hợp nhất đã đến, che giấu, lại che giấu năng lực của Kim Ngữ. Làm sao Kim Ngữ đã tiến hóa đến trình độ như vậy rồi? Với tư cách hồn linh đầu tiên của Đường Vũ Lân, từ lúc hắn vừa mới bắt đầu thức tỉnh huyết mạch Kim Long Vương, Kim Ngữ liền một mực đi theo ở bên cạnh hắn, như thế nào chỉ đơn giản như vậy? Quấn quanh, Lam Ngân Đột Thứ Trận, Lam Ngân Kim Quang Trận. Ba cái kỹ năng này là nó giao cho Đường Vũ Lân. Nó làm sao có thể không biết mà hắn bị huyết mạch Kim Long Vương ảnh hưởng cải tạo lớn nhất. Kim Long cửu thức của Đường Vũ Lân, trên thực tế nó từ lâu đã nắm giữ thần tủy. Đây mới là đòn sát thủ Đường Vũ Lân chuẩn bị cho Vương Khô Lâu. Huống chi, tại sau lưng Đường Vũ Lân còn có hồn linh 10 vạn năm, có được trí tuệ không kém hơn nhân loại, chính là Khỉ La Uất Kim Hương phụ trợ thôn thực thiên địa. Hai trận chung kết cuối cùng, Đường Vũ Lân đầy đủ hướng mọi người phô bày trí tuệ là một bộ phận của thực lực. Đương nhiên, chính thức xem hiểu được có thể có bao nhiêu người sẽ rất khó nói. Oanh lên một tiếng nổ vang trời, cơ giáp Vương Khô Lâu bị khống chế, giống như là bị định trang đạn pháo cấp 9 chính diện va vào, ầm ầm phá toái. Nhưng có thể nhìn thấy chính là, bên trong cơ giáp hiện ra một cỗ xương cốt cực lớn, chính là hình thái Khô Lâu. Hiển nhiên là Vương Khô Lâu thi triển võ hồn chân thân. Nếu như đây là một trận sinh tử mà nói, một kích này của Đường Vũ Lân thực sự chưa chắc có thể đem hắn giết chết. Thế nhưng là đây là một trận cơ giáp chiến. Lúc cơ giáp phá toái, một khắc này trận đấu này cũng đã chấm dứt. Nơi xa Hắc Khô Lâu bị Phách Vương Long áp chế vốn là đã liên tiếp bại lui, thậm chí ngay cả đứng dậy đều làm không được. Lúc này hắn chỉ có thể là hóa thành một đạo khí lưu màu đen, hòa nhập và hóa thành khung xương Vương Khô Lâu. Hai tròng mắt trong đầu lâu bản thể Vương Khô Lâu nhúc nhích hỏa diễm màu xanh lá. Hắn ngước mắt nhìn Đường Vũ Lân trước mặt, nhìn người kia dùng hai thanh trường thương xuyên qua trên người mình. Hàm răng của hắn va chạm, mang theo âm vang phát ra. Ta thua không oan, chờ mong tiếp theo gặp mặt. Hào quang lập lòe, Vương Khô Lâu hư không tiêu thất. Vương miện màu vàng cũng tiếp theo xuất hiện ở đỉnh đầu Đường Vũ Lân, kim quang lập lòe, quán quân. Sau lưng Đường Vũ Lân một cỗ đại lực truyền đến, như là Phách Vương Long cắn vào cơ giáp hắn, mãnh liệt đem hắn ném lên không trung. Đường Vũ Lân đã khống chế thoáng một phát thân hình cơ giáp, vừa vặn rơi tại trên đỉnh đầu Phách Vương Long. Song thương chỉ lên trời, thắng, ta thắng, quán quân cơ giáp cũng là ta. Tổng hợp thực lực, hắn cuối cùng vẫn là mạnh nhất. Đây là một trận chiến cuối cùng của tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang. Thi đấu kéo dài mấy tháng, mang cho Đường Vũ Lân không chỉ là tiến bộ bên trên thực lực, càng là tin tưởng được ngưng tụ thêm. Thông qua cuộc chiến đấu này, một lần lại một lần đối mặt với cường giả, để cho hắn chính thức tìm được bản thân, để cho hắn chính thức đã hiểu được thực lực chính mình đã có thể đạt đến tiêu chuẩn cấp cao nhất toàn bộ liên bang. Tại phía dưới Tam Tự Đấu Khải, hắn chính là đệ nhất nhân. Cách đây chưa lâu, tại lúc trước mặt đối với đoàn tàu bị khủng bố, thời điểm đối mặt với cường giả Tà Hồn Sư, hắn là rất hâm mộ vị Tam Tự Đấu Khải sư đến cứu viện bọn hắn, mà hắn hiện tại bên trên thực lực đã sớm không kém hơn vị lúc trước, thậm chí còn mạnh hơn. Bước tiến của hắn kiên định đi về phía trước, từng bước một hướng đi tới đỉnh phong cái thế giới này. Cổ Nguyệt, muội nhìn thấy không, muội hãy đợi ta, ta nhất định sẽ trở nên đầy đủ cường đại, có được đủ thực lực bảo vệ muội. Nắm chặt trường thương trong hai tay, giờ khắc này Đường Vũ Lân chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ muốn điên cuồng phóng thích tâm tình của mình. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được, đều muốn đem cái tin tức tốt này đi nói cho Cổ Nguyệt Na, không thể chờ đợi được đều muốn đến bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Hắn lần đầu tiên thật sự cảm giác được rõ ràng, chính mình rốt cuộc có thể xem như đã có thực lực để bảo hộ người yêu của mình, cũng rốt cuộc thấy được ánh dạng đông khôi phục sử lai khác. Giờ khắc này, khán giả chung quanh sân đấu ngắn ngủi yên tĩnh, về sau bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bọn hắn hô không phải là Kim Long Vương, cũng không phải là Thương Vương, mà là Song Quan Vương, Song Quan Vương, Song Quan Vương. Tiếng hò hét điếc tai nhức óc kích động tâm tình, đốt cháy hỏa diễm trong cơ thể Đường Vũ Lân. Tất cả buồn khổ tại thời khắc này thỏa thích phóng thích. Hắn làm sao có thể không vì mình mà tự hào cơ chứ? Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.